Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, Bạch thắng chính mình là lấy ổn ở, biết rõ cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm, nhưng là hắn gặp La Gia tỷ muội như vậy lo nghĩ, lo lắng các nàng vọng động, liền kêu lên, Đại La sư muội, Tiểu La sư muội. Sư phụ truyền cho các ngươi dưỡng ngô kiếm, lúc này đúng là tôi luyện kiếm ý thời điểm, các ngươi nếu có thể hiểu thông kiếm ý, có thể tìm được cứu người biện pháp. Bạch thắng những lời này vừa nói, hai tỷ muội giống như là tìm được một căn cứu mạng rơm rạ, đều xếp bằng ở Bạch Ngọc thuyền hoa bông thuyền, tại trong thức hải tìm hiểu dưỡng ngô kiếm ý cảnh. Bạch thắng đương nhiên không tin dưỡng ngô kiếm kiếm ý có thể trợ giúp các nàng tìm được giải quyết vấn đề phương pháp xử lý, nhưng là dưỡng ngô kiếm kiếm ý to lớn chí cương. Hạo nhiên vô cực, nhét đầy thiên địa, có làm cho người hướng lên một mặt, có thể cho người sẽ không đi sai bước nhầm, rèn luyện tâm tính, mặc dù Đại La Tiểu La không nghĩ ra được cái gì chú ý, nhưng chỉ cần đắm chìm tại dưỡng ngô kiếm kiếm ý ở bên trong, tựu không đến mức sẽ làm ra cái gì xúc động cử động đến, cũng đủ để lại để cho hắn giảm bớt rất nhiều phiền lòng. Cái này nhóm người pháp lực cũng không tính đặc biệt cao minh, lợi hại nhất mấy cái cũng tựu cùng cái kia gọi tùy quý Bắc Mang Sơn đệ tử không sai biệt lắm. Còn có mấy cái chỉ sợ cùng La Gia tỷ muội pháp lực cảnh giới tương tự, chỉ là mỗi người đều có một hai kiện lợi hại pháp khí hoặc là sắc bén thủ đoạn, cho nên cũng là còn có thế cùng Huyền Minh phái người thế lực ngang nhau. Nhưng ta coi Bất Dạ Thành bên trong những cái kia Huyền Minh phái đệ tử mặc dù có hơn 10 người nhiều, nhưng lại không một cái luyện tựu cương khí nhân vật, muốn là vị kia Huyền Minh phái trưởng lão còn chưa ra tay. Bạch Thắng cố ý điều vài đầu tuyết thú đến trên chiến trường phương, bằng vào U Minh chân đồng pháp âm thầm quan sát. Xâm nhập Bất Dạ Thành cái này nhóm người cùng sở hữu 7 cái, 3 nam 4 nữ, niên kỷ đều thập phần chi nhẹ, nhỏ nhất một cái nữ hài nhi chỉ có 12-13 tuổi, lớn tuổi nhất một cái cũng không quá đáng 22-23, hiển nhiên đều là đồng môn truyền lại, đạo pháp nguyên ra nhất mạch, đều thiên về thổ hệ cùng một hệ. Bạch Thắng luật sư đoạn khuê trí nhớ, không khỏi âm thầm nghĩ ngợi nói, nhìn những người này trong tay đều một hai kiện lợi hại pháp khí lộ ra là xuất thân tất cả đều bất phàm. Hơn nửa pháp thuật cũng đều thiên hướng thổ hệ cùng một hệ, hơn nửa hành vi hơi có chút ương ngạnh chi ý, không giống chính đạo tu sĩ khiêm tốn hòa tan, chỉ có luyện khí tam đại trong phái thổ một đảo phù hợp mấy cái này điều kiện. Thổ một đảo chính là luyện khí đại phái, trong môn đệ tử có một hai kiện lợi hại pháp khí đúng là bình thường, hơn nửa thổ một đảo người cũng sở trường về thổ một hệ pháp thuật, ta nghe nói cái này nhất phái ở vào khoảng chính tà tầm đó, cho nên như thế làm việc ngược lại cũng có thể giải thích. Bạch Thắng tự giác xem người còn chuẩn, hắn đã sớm gặp cái này 7 tên thiếu niên nam nữ hơi có chút ngang ngược kiêu ngạo muôn dạng cử chỉ, biết rõ loại người này không thể giảng đạo lý, người ta cũng khinh thường lấy người giảng đạo lý, mình coi như ra mặt đi khích lệ những người này lui xuống trước đi đến, chỉ sợ bọn họ cũng không chịu nghe. Bạch Thắng sợ nhất loại người này, cho là mình chiếm đóng đạo lý, sẽ chết đều không nhận sai, rõ ràng đã sớm đem sự tình làm hư, thậm chí đã có chứng cớ cùng sự thật rồi. Bọn hắn cũng có thể lệch ra rất nhiều đạo lý đến, như cũ cảm giác mình là chính xác vô cùng, người bên ngoài đều là sai. Nếu thay đổi tính cách hơi chút hòa thuận chút ít, đã bởi vì đấu pháp liên lụy nhiều người như vậy, đã sớm nên trước tiên lui lại để cho xuống, nhưng là bọn hắn lại cùng Huyền Minh phái cái kia hơn 10 tên đệ tử đấu càng ngày càng hận. Bạch Thắng cũng tự đem những này hàng đều đã đưa vào không thể nói lý cái kia một đám bên trong. Bạch Thắng không phải là không có nghĩ tới. Trước hết nghĩ cái biện pháp lại để cho hai nhà bỏ đi đấu, nhưng hắn nhức đầu nhất chính là, chống lại loại người này cái gì biện pháp tốt đều không dùng được, bọn hắn thực không thể chính mình giác ngộ một điểm, trước tiên lui lại để cho xuống, tại mưu đồ những biện pháp sau khác, tái chiến xuống dưới, Bất Dạ Thành không biết còn phải chết bao nhiêu người, ta lặt cái đi, hình như là những cái, kia, Huyền Minh phái đệ tử có chút chịu không được, bắt đầu lui giữ hoàng cung rồi, Bạch Thắng nói cái gì cũng thật không ngờ. Trước hết nhất không đành lòng chiến đấu ảnh hưởng đến người vô tội, nhượng bộ xuống lại là những cái, kia Huyền Minh phái đệ tử, những cái, kia thổ một đảo thiếu niên nam nữ gặp địch nhân lui bước, nguyên một đám hô to gọi nhỏ xung phong liều chết đi lên, rõ ràng nửa điểm cũng không hoàn toàn tỉnh ngộ bộ dáng, ngược lại đều cảm giác mình chiếm được thượng phong, muốn đánh chó mù đường. Tự khi bọn hắn đuổi tới hoàng cung bên ngoài, cái kia một đạo hình như rồng hình khí kình đột nhiên tăng vọt mà bắt đầu. Đem toàn bộ Dạ Lan quốc hoàng cung đều hộ tại trong đó, Bạch Thắng ép buộc tuyết thú đi xem tin tức thời điểm, tự gặp gỡ qua đạo này long hành chi khí, hắn cũng không biết vật ấy tồn tại, chỉ là cảm thấy không cách nào dòm phá, sợ kinh động đến trong hoàng cung người tự nhượng bộ xuống dưới. Đạo này hình rồng khí kình tăng vọt mà bắt đầu, nhất thời ngăn trở những cái kia, thổ một đảo đệ tử, những người này tự hồ cũng biết cái này của hình rồng khí kình lợi hại, cũng không tại đuổi theo những cái kia. Huyền Minh phái người, có một niên kỷ còn nhỏ đồng tử cao giọng quát, các sư huynh sư tỷ, chúng ta trước không vội truy những này tà phái yêu nhân, trước tiên đem những cái kia, hài đồng đều nhiếp đi bỏ đi, cứu người quan trọng hơn. Hắn hô quát thanh âm khá cao, còn lại sáu người cùng một chỗ hòa cùng, đều khống chế độn quang xung đi sưu tập những cái kia lồng sắt, đem nguyên một đám hài nhi đều nhiếp, mà, bắt đầu. Cái này bảy tên thổ một đảo đệ tử đem những cái kia hài đồng cứu được về sau, liền đem độn quang liên hợp cùng một chỗ, nhắm thành bên ngoài bay đi. Bạch Thắng nhìn đến tay đập cái trán, không khỏi thầm nghĩ, những này hàng chỉ số thông minh thật có chút quá sức a. Bọn hắn cứu được người trốn đi nơi nào? Những này trẻ mới sinh chỉ là mỗi ngày ăn uống đều nếu không ít người phục thị, bọn hắn bận việc tới sao? Nói sao, bọn hắn cứu được những người này hài nhi, có thế Dạ Lan quốc chủ chẳng lẽ không hội, sẽ, lại hạ một đạo mệnh lệnh, lần nữa thu thập một đám hài đồng đến, chẳng phải là muốn hại càng nhiều nữa gia đình. Tuy nhiên bọn hắn cứu người không thể vốn sai, nhưng là cái này thật sự không giải quyết được vấn đề, thổ một đảo cái kia chút ít đệ tử đem độn quang khuếch trương. Đã qua cái kia 2000 cái lồng sắt, nửa vân nửa sương mù hướng nam bay xuống, Bạch Thắng chính mình là không có cách nào xuống dưới truy tác, hắn còn sẽ không ngự độn phi hành, nhưng này chút ít tuyết thú lại phái lên trọng dụng trường, bị Bạch Thắng chỉ huy một đường theo dõi dưới đi. Những cái kia thổ một đảo đệ tử rõ ràng tự chưa từng phát giác, bọn hắn bị người ở sau lưng bám đuôi rồi, Bạch Thắng tuyết thú xem của bọn hắn tại cũng không thành nam một chỗ trong sơn cốc rơi xuống, đem những cái kia trang bị hài nhi lồng sắt đều giấu đi, sau đó những người này tự tìm một cái bằng phẳng địa phương, bắt đầu thương nghị như thế nào trảm yêu trừ ma, đem Huyền Minh phái những cái, khi dẫn người giết chết toàn bộ đại sự nhi rồi. Bạch Thắng lắc đầu, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, hôm nay các ngươi giết người đã không ít, tiếp theo còn muốn tại Bất Dạ thành trong đấu pháp, chỉ sợ giết người chết thêm nữa. Bất quá bọn hắn như là đã cứu được những cái, kia hài nhi, ít nhất những hài tử này đều có thể tạm thời vô sự. Ngược lại là như thế nào mới có thể để cho Dạ Lan quốc chủ bỏ đi cái này tàn bạo bất nhân ý niệm trong đầu, không hề chiêu mộ binh lính đồng nam đồng nữ, mới là căn bản giải quyết chi đạo. Bạch Thắng đối với những người kia hành vi mặc dù có chút phê bình kín đáo, nhưng là chính bản thân hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, thật ra khiến chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia thập phần buồn nản. Hắn chưa bao giờ có cảm giác qua như vậy vô lực, dù sao đây không phải đấu kiếm đánh nhau chết sống, cứu người muốn xem thêm nữa. Là trí tuệ cùng mưu lược, đương nhiên vũ lực nếu là đủ để trấn áp hết thảy, cũng là cái giải quyết vấn đề biện pháp tốt. Bạch Thắng giám thị Bất Dạ thành cái kia chút ít tuyết thú tại không lâu về sau tự chứng kiến trong hoàng cung bay ra ba đạo độn quang. Cái này ba đạo độn quang tại Bất Dạ thành trên không quấn một vòng, tự hồ có tuần tra chi ý, chỉ là cũng không hướng xa xa phi, chỉ là quấn mấy vòng mấy lúc sau, lại phục đã rơi vào Bất Dạ thành trong. Bạch Thắng nhìn đến trong lòng khẽ động. Đang muốn chỉ huy một đầu tuyết thú hạ thấp độ cao nhìn cái cẩn thận, bên người một mực đều đang ngồi La Gia tỉ muội, trên người đều phát ra có chút kiếm ý, tuy nhiên cái này của Hạo Nhiên kiếm ý không có hắn lĩnh ngộ sâu như vậy, nhưng là La Gia tỉ muội rõ ràng có thể tại đây dạng thời điểm, tìm hiểu thấu dưỡng Ngô kiếm ý cảnh, ngược lại là thật đáng mừng một kiện đại hảo sự nhi. La Vũ Tuyền đầu tiên mở hai mắt ra, cô nàng này trong mắt thần quan kiên nghị lại cố định, trong giọng nói có vài phần thành thục chi khí nói. Mất đi Đoạn Khuê sư huynh nhắc nhở, tỷ muội chúng ta tu luyện dưỡng Ngô kiếm lâu như vậy, một mực đều không có cách nào lĩnh ngộ vẻ này to lớn chí cương kiếm ý, nhưng hôm nay mắt thấy như thế một hồi giết đấu, Ngọc Tuyền rốt cục có chút lĩnh ngộ, ta cũng minh bạch lần này cứu người nên làm như thế nào rồi. La Ngọc Cơ thoáng chậm chỉ chốc lát, cũng mở ra một đôi mắt đẹp, nàng có thể so sánh tỷ tỷ muốn kịch liệt nhiều, oán hận nói, những này thổ một đảo đệ tử cũng hơi quá đáng. Vì cứu người mà giết người tuyệt không phải đường ngay. Đoạn Khuê sư huynh chúng ta hay, vẫn, là nhanh chút ít nghĩ biện pháp, lại để cho cái kia Dạ Lan quốc chủ minh bạch, loại này dựa vào đồng nam đồng nữ luyện dược thực sự quá tàn nhẫn, căn bản là không nên vì nhà mình kéo dài thọ nguyên, mà đi như thế bạo ngược. Bạch Thắng nhẹ gật đầu nói ra, đại la sư muội, tiểu la sư muội các ngươi đều nói thật là, chỉ là chúng ta hiện tại cũng không có cách nào tiếp cận vị này Dạ Lan quốc chủ. Cho dù chúng ta có cơ hội tiến vào hoàng cung, ta nhìn trong hoàng cung có một cổ long hành chi khí có thế áp chế hết thảy pháp thuật, đi vào bên trong chẳng khác nào muốn cho người bắt rùa trong hũ, liền cơ hội đào tẩu cũng không có. La Vũ Tuyền nhẹ nhàng thở dài, nói ra, phàm là đế vương đều có thiên tử long khí hộ thân, những ngày này tử long khí có thể, nhất, áp chế chúng ta tu đạo người, nhất là đạo hạnh càng cao, áp chế ngược lại càng trầm trọng, cho nên lịch đại đế vương mặc dù cố tình tu luyện đạo pháp, cũng muốn bị thiên tử long khí áp chế không có cái gì tiến cảnh, chúng ta dù sao cũng là tu đạo người, trừ phi có thế khuyên bảo được Dạ Lan quốc chủ nghe chúng ta mà nói, bằng không thì đi vào tựu là cái chịu chết. Bạch Thắng còn là lần đầu nghe nói thiên tử long khí sự tình, không khỏi hiếu kỳ hỏi vài câu, thế mới biết thiên tử long khí lai lịch thần bí, hết lần này tới lần khác cùng người tu đạo pháp lực tương khắc, cho nên cho dù Nam Thiềm Bộ Châu lợi hại nhất cái kia chút ít có đại thần thông, không bên trên pháp lực thế hệ, cũng không rõ ràng lắm thiên tử long khí ảo diệu. Dạ Lan quốc mặc dù chỉ là Nam vực lục quốc một trong, nhưng dù sao quốc chủ cũng vì đế vương, có thiên tử long khí hộ thân. Thiên tử nọ long khí trong hoàng cung nhất đầm đặc, nếu là hoàng đế đi tuần, trên người thiên tử long khí sẽ mỏng đến một phần mười, cho nên lịch đại thiên tử đều cực nhỏ có ly khai hoàng cung, sợ bị cái gì yêu tà ma quái thừa cơ ám sát. Bạch Thắng nghe xong La Vũ Tuyền giải thích về sau, không khỏi âm thầm suy nghĩ, cách không được tại Diêm Phù Đề thế giới người tu đạo đối, với hoàng đế vị cũng không lớn cảm thấy hứng thú, dù sao làm hoàng đế mặc dù tốt, nhưng như thế nào cũng không sánh bằng làm thần tiên đến thoải mái. Cho dù tại Trung Quốc cổ đại, cũng chỉ có hoàng đế cầu tiên truyền thuyết, cũng không tiên nhân làm hoàng đế câu chuyện, xem ra La Thần Quân không muốn để ý tới chuyện này, cũng là có nguyên nhân này. Bạch Thắng xuyên Việt đến nay gặp gỡ cao nhân, đều là cao thâm mạc trắc, cũng không đem lời nói rõ, chỉ là hơi chút nhắc nhở, liền các loại chính ngươi đi khai mở ngộ, ngươi có thế lĩnh sẽ minh bạch, tự nhiên liền có điều được, ngươi lĩnh ngộ không đến trong đó chân ý, vậy thì cái gì ý tứ cũng không có. Bạch Thắng ngược lại là rất lý giải loại sự tình này nhi, hắn cũng không phải chưa thấy qua, mọi chuyện đều hy vọng người khác giúp mình an bài thỏa đương, đương công nhân so đem làm quản lý còn lớn hơn gia chỗ làm việc nhân vật mới, loại này mặt hàng bình thường đều không có gì tiền đồ, cho dù đi kiên nhẫn dạy dỗ, người ta cũng sẽ, biết, ghét bỏ ngươi, vì sao không giúp ta đem những này công việc làm tốt, cần phải giáo để ta làm, ngươi mình không thể làm à, mỗi lần Bạch Thắng gặp gỡ như vậy nhân vật mới. Hắn đều chỉ nói gió trăng, không nói chuyện công tác, dù sao hắn sẽ không thay những này nhân vật mới đỉnh hoang uổng, cuối cùng tự nhiên có lão bản thu thập bọn hắn. Cố hết sức không tốt lắm công việc, hắn bách điểu sinh đại gia là chưa bao giờ làm, thổ một đảo người tại Bất Dạ Thành náo loạn một hồi về sau, Bất Dạ Thành tự lộ ra đề phòng xâm nghiêm rất nhiều, cũng may Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội cũng không cần đi tự mình tìm hiểu tin tức, cũng sẽ không biết học thổ một đảo người đi xông thành, thật cũng không cái gì ảnh hưởng. Qua nửa ngày về sau, Bất Dạ Thành trung bình kỵ bốn phía, thoạt nhìn đều là một bộ người mang tin tức bộ dáng, Bạch Thắng chính mình không có phi độn pháp thuật, liền lại để cho La Gia tỷ muội khống chế Bạch Ngọc Thuyền Hoa đi bắt giữ rồi một cái người mang tin tức, hơi thêm thẩm vấn về sau, liền cầm người mang tin tức mang theo bên người Dạ Lan quốc chủ thánh chỉ trở về, cái kia người mang tin tức La Gia tỷ muội cũng không có khó xử, chiếm thánh chỉ để lại rồi, Bạch Thắng biết rõ chuyện này đã không có cách nào làm che giấu. Cũng là không thèm để ý cái này người mang tin tức hội, sẽ, tiết lộ bọn hắn hành tung. La Gia tỷ muội mang về đến thánh chỉ, Bạch Thắng nhìn liếc, quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu, những này người mang tin tức là phụng mệnh đi Dạ Lan quốc các nơi một lần nữa chiêu mộ binh lính đồng nam đồng nữ. Hơn nữa lúc này đây còn làm tầm trọng thêm, chiêu mộ binh lính đồng nam đồng nữ số lượng nhiều hơn gấp 3, đồng nam đồng nữ tất cả cần tam thiên tên, lại để cho Bạch Thắng khí đem thánh chỉ xé rách nát bấy. La Vũ Tuyền cũng có chút tức giận, đối với Bạch Thắng nói ra, chúng ta cho dù nếu như thổ một đảo những người kia đồng dạng đi cứu những cái kia trẻ mới sinh, nhưng Dạ Lan quốc chủ còn có thể lần nữa chiêu mộ binh lính đồng nam đồng nữ, như thế lặp lại chỉ là tai họa người ta càng ngày càng nhiều, cũng không thể hoàn thành cứu người sự tình nhi. Chúng ta dục tru sát tên kia Huyền Minh phái trưởng lão, đến một lần hoàng cung có long khí bảo vệ, không vào được, thứ hai cho dù hắn nhà mình đi ra, chúng ta cũng không phải đối thủ. Cái này nên như thế nào mới có thể có cái đắc lực biện pháp, giải quyết trận này đại nạn? Bạch Thắng muốn chỉ chốc lát, lắc đầu cười khổ nói, hiện tại chúng ta nhất nên làm, tự là ngăn lại những này người mang tin tức, miễn cho bất quá hài nhi gặp nạn, chỉ tiếc chúng ta chỉ có ba người, ta còn không hiểu phi độn pháp thuật, những này người mang tin tức lại là bốn phương tám hướng mà đi, mặc dù đem hết toàn lực cũng chặn đường không dưới mấy người. La Ngọc Cơ nhìn vài mắt, đều là cau mày tỉ tỉ cùng Bạch Thắng, nhẹ giọng thầm nói. tự lại để cho Đoạn Khuê sư huynh cái kia chút ít viết thứ đi bắt người tốt rồi, chúng phi độn thế nhưng mà rất nhanh, chỉ cần chúng ta tại chúng trong cơ thể đánh vào một đạo pháp thuật, những này chỉ, cái, xem như người bình thường người mang tin tức tự tuyệt chạy không thoát. Bạch Thắng nhất thời rộng mở trong sáng, cười nói, hay, vẫn, là tiểu la sư muội hoặc bác cởi mở, không giống ta như vậy cứng nhắc, cái này biện pháp làm sao lại không nghĩ tới. Bạch Thắng lập tức tự đem mình chỗ giam cầm tuyết thú đều gọi trở về, La gia tỷ muội đang thương lượng về sau, cho những này tuyết thú trong cơ thể đều đánh cho một đạo khủng tiên thằng, dây trói tiên, pháp thuật. Pháp thuật này tại Xích Thành Tạp Nhiếp Diệu Dụng Dương Phù Kinh, có ghi, Bạch Thắng cũng là hội, sẽ, cho nên ba người cùng một chỗ động thủ, cho những này tuyết thú mỗi một đầu trong cơ thể đều đã đánh vào đạo này pháp thuật, khủng tiên thằng, dây trói tiên, pháp thuật này, có thể đem chân khí hóa thành dây thừng. Tuy nhiên tối đa bất quá khủng trói nhân số canh giờ, pháp lực muốn tiêu tán, nhưng là dùng ở đằng kia chút ít người mang tin tức trên người cũng tận vậy là đủ rồi. Bạch Thắng đem những này tuyết thú thả ra về sau, không ngoan hơi hối hận thả trước khi chính là cái kia người mang tin tức đào tẩu, nếu có thể đem sở hữu tất cả người mang tin tức đều bắt lại, không có người truyền tin trở về, chắc hẳn còn có thể kéo dài thêm một ít thời gian. Bạch Thắng chỉ là kiếm thuật có chút sở trường, nhưng ở mưu lực bên trên nhưng lại không sở trường. Nhiều khi cũng có phần sơ ý, lúc này lại nhớ tới cái này, đương nhiên là đã chậm, Bạch Thắng cũng chỉ có thể cho nhà mình khuyên, chuyện này chúng ta hết sức thuận tiện, mọi chuyện cầu toàn cầu mỹ, đã vượt qua đủ khả năng, cũng không nên quá mức xoắn xuýt. Tuyết thú phi hành nhanh chóng vô cùng, bất quá nửa canh giờ, tự lục tục có người mang tin tức bị bắt trở về, La gia tỷ muội không thích hợp làm chuyện này, liền do Bạch Thắng ra mặt tìm ra những người này trên người thánh chỉ, tốt nói trấn an vài câu. Liền mặt khác tìm một cái bất ngờ đỉnh núi an trí. Những này người mang tin tức trong cũng rất có lương tâm phát hiện thế hệ, nghe được Bạch Thắng bọn người là vì giải cứu trong thành người vô tội trẻ mới sinh mà đến, còn cung cấp rất nhiều manh mối, chỉ là những này manh mối tạm thời bất lực tại giải quyết vấn đề, Bạch Thắng cũng chỉ là nhớ dưới đáy lòng. Bạch Thắng trước khi cũng mấy qua, lần này Dạ Lan quốc chủ phái ra người mang tin tức có lẽ có 6-70 người, nhưng là hắn tuyết thú lại không nhiều như vậy. Trước sau bắt 2-3 ngày quan cảnh, cũng chỉ bắt trở lại hơn 50 người, còn lại đều lọc lưới mà đi. Bạch Thắng biết rõ loại sự tình này nhi cũng không hắn đủ khả năng, chỉ có thể đem ra sử dụng tuyết thú như cũ đi xung tìm tòi, hy vọng có thể tận khả năng nhiều bắt mấy người trở về đến. Đã đến ngày thứ tư thượng cấp, những cái kia tuyết thú mấy ngày liền mệt nhọc, ngày đêm không ngừng phi hành, đã rất có mỏi mệt chi ý, cũng đã không thể xa phi. Dù sao những này tuyết thú tuy nhiên hình thể khổng lồ, nhưng nắm một người qua lại phi hành mấy chục trăm dặm, cũng là phi thường mệt mỏi điểu một sự việc nhi. Bạch Thắng biết rõ lại không có quá hy vọng nhiều, liền đem sở hữu tất cả tuyết thú đều rút về, nhưng ngay tại sở hữu tất cả tuyết thú bay trở về trên đường, có một đầu tuyết thú lại phát hiện mục tiêu. Người này người mang tin tức bởi vì không cẩn thận, mã thất tiền đề, tọa kỵ gãy trên đường, không thể không đi bộ hơn 10 dặm, tiến đến kế tiếp trạm dịch, bởi vì trạm dịch trong không có ngựa. Còn chậm trễ một ít thời điểm, bởi vì hắn không có ở trên đường, cho nên những cái kia tuyết thú cũng không thể phát hiện, đợi đến hắn thay ngựa thất lần nữa ra đi, lại vừa mới gặp được Bạch Thắng đem tuyết thú gọi trở về, đụng phải một vừa vặn. Bạch Thắng đương nhiên sẽ không bỏ qua người này người mang tin tức, phát một đạo chỉ lệnh đi qua, đầu kia tuyết thú tựu trên không trung tật phốc mà xuống, đem tên kia người mang tin tức theo trên lưng ngựa sống sờ sờ sách, mà bắt đầu. Cái này đầu tuyết thú liên tục đuổi bắt qua ba gã người mang tin tức, cho nên coi như là các loại lão luyện, liền La Vũ Tuyền đánh vào nó trong cơ thể trói tiên dây thường pháp thuật đều vô dụng, cũng đã đem người này người mang tin tức chế dễ bảo. Cái này đầu tuyết thú giam giữ người về sau, bay ra bất quá hơn trăm dặm, Bạch Thắng tự bỗng nhiên cảm ứng được khí tức chấn động, trong lòng có chút nghiêm nghị, hắn vừa mới hoán đổi U Minh chân đồng pháp môn, tự chứng kiến một đạo huy hoàng lôi quang lao thẳng tới mình, một sát na kia. Vô cùng lôi điện lập tức ở trong mắt tách ra, khoảng cách sẽ đem hết thảy đều nuốt vào. Bạch Thắng vô ý thức khép lại hai mắt, chặt đứt U Minh chân đồng pháp, nhưng là hắn lại biết chính mình cái kia đầu tuyết thú triệt để đã xong. Tại lợi hại như thế lôi pháp phía dưới, đầu kia tuyết thú bất quá là tầm thường ác điểu, cũng không cái gì đạo pháp bàn thân, có thể sống quá một khắc, lại để cho hắn có thể xem đến địch nhân, đã phi thường rất giỏi, ai vậy tại ra tay. Thật là lợi hại lôi pháp. Bạch Thắng tuy nhiên chặt đứt cùng đầu kia tuyết thú cảm ứng, nhưng là cái kia vô cùng lôi quang, huy hoàng minh uy, tự hồ vẫn còn hắn trong thức hải tàn sát bừa bãi, Bạch Thắng biết rõ đó là đối phương tận lực truyền tới một đám ý niệm, tuy nhiên cũng không chính thức lực sát thương, lại có thể nhiễu loạn chính mình thức hải, cho mình chữ khắc vào đồ vật hạ không cùng sợ hãi. Bất quá Bạch Thắng cũng là ý chí kiên ngưng thế hệ, dưỡng Ngô kiếm kiếm ý bừng bừng phấn chấn, chỉ một cú đánh tựu nát bấy cái này một cổ lôi pháp ý niệm. Ở bên cạnh hắn La Gia tỷ muội, cảm ứng được Bạch Thắng trên người dưỡng Ngô kiếm kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, đều giật mình không nhỏ. La Ngọc Cơ theo miệng hỏi, Đoạn Khuê sư huynh, ngươi là làm sao vậy? Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, như lơ đãng nói, có người giết ta một đầu tuyết thú, còn truyền một đạo ý niệm tới, bị ta dùng dưỡng Ngô kiếm kiếm ý nát bấy. Người này bỗng nhiên ra tay, có lẽ là Huyền Minh phái người, phát hiện chúng ta cầm bắt người mang tin tức sự tình, có lẽ là trước tới cứu người chính đạo đệ tử, cho rằng những cái kia tuyết thú là chỗ hiểm người, lúc này mới giận dữ ra tay. Không câu nệ là loại nào kết quả, chỉ sợ sau đó chúng ta đều muốn lấy người thương lượng một phen, một chút, rồi. Đại La Sư muội, Tiểu La Sư muội các ngươi hay, vẫn là làm chút ít chuẩn bị tốt, miễn cho địch nhân đến nhanh tật, chúng ta ứng phó vội vàng. Bạch Thắng cũng có 7-8 phần nắm chắc, chuyện này là cái hiểu lầm, bởi vì Huyền Minh phái cũng không lợi hại lôi pháp, vừa rồi một kích kia lôi pháp lại sắc bén vô song, rất có thể chính là tới cứu người chính đạo đệ tử. Chỉ là hiểu lầm loại vật này muốn là có thể đơn giản giải thích, cũng không phải là đã hiểu lầm, vạn nhất đối phương rất khó câu thông, toàn cơ bắp chết cưỡng, tựu đã cho rằng chính mình là ở hại người, vậy thật sự là thần tiên cũng không được chú niệm, cần phải tư liều qua một hồi không thể. Bạch Thắng xuyên Việt trước khi, cũng không phải không có gặp được qua cho dù sự thật bày ở trước mắt, cũng sẽ biết, cự tuyệt thừa nhận chủ nhân, cho nên hắn đối với cái này rất có thể hội, sẽ đuổi giết tới người. Trước xếp vào địch nhân đội ngũ, về phần phải chăng có thể hóa thù thành bạn, vậy muốn xem bước tiếp theo thương lượng, người nọ đánh chết tuyết thú về sau, vẫn không quên nhớ truyền một đám ý niệm tới, hiển nhiên cũng là làm việc hung ác tuyệt nhân vật. Bạch Thắng cũng biết rõ đạo môn có rất nhiều thủ đoạn, có thể mượn nhờ ép buộc linh thú, truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, tìm kiếm được chủ nhân phương vị, cho nên hắn cảm thấy, người nọ 8-9 phần 10 sẽ rất nhanh chạy tới hỏi tội. Bạch Thắng không phải thần tiên. Cũng thật không ngờ kế tiếp vài ngày lại là gió êm sóng lặng, tự hồ hoàn toàn không có biến hóa, cũng may mấy ngày nay hắn cũng không phải là không có thu hoạch, từ khi đối với phù lục nghiên cứu đã có sau khi đột phá, hắn một lần nữa tẩy luyện long hình kiếm lục công trình tiến triển tựu nhanh hơn rất nhiều. Bạch Thắng hiện tại coi trọng nhất chuyện này, dùng xích thành thực phù làm căn cơ, một lần nữa tẩy luyện long hình kiếm lục, có thể cho hắn tu luyện đạo này kiếm quyết thời điểm, ít nhất giảm bớt 6 thành đã ngoài khổ công. Bởi vì tỏa tiên hoàng có thể phụ trợ tu luyện, đối với sở hữu tất cả xích thành thực phù hệ thống pháp thuật, đều có tăng thêm tác dụng. Một khi hắn hoàn thành một lần nữa giải cấu long hình kiếm lục công tác, hắn có thể dùng mới long hình kiếm lục đến tế luyện kim hà phiên, thậm chí còn có thể thử đem độc giác phung vân thú cùng đầu kia hạt yêu tế luyện thành đạo binh. Không câu nệ là một lần nữa tế luyện kim hà phiên bộ này ngũ giai pháp khí, hay, vẫn, là nuôi dưỡng đạo binh. Đều là có thế cực nhanh tăng thực lực lên đường tắt. Bạch Thắng đem một đạo băng phách thần quan bí quyết phù lục một lần nữa tẩy luyện hoàn tất, đáy lòng có chút thở dài một hơi, hắn đã hoàn thành long hình kiếm lục 19 cái phù lục kết cấu bên trong 11 cái phù lục trùng kiến công tác, bất quá nhiều thì 10 ngày, ít thì 5 ngày, Bạch Thắng có thể triệt để đem long hình kiếm lục nhét vào xích thành thực phù hệ thống, kế tiếp Bạch Thắng sẽ nên đón đến một cái thực lực đại bay vọt, có được trước khi sao mộng tưởng khó đạt đến lực lượng. Bởi vì long hình kiếm lục là vân hệ kiếm quyết, tầm thường kiếm quyết duệ kim phù lục tự không lắm tương hợp, nhưng phi kiếm không có sắc bén sao dùng tốt tới giết địch, cho nên Vương Tá đạo nhân tại nhiều lần cân nhắc về sau, dùng hai bộ đạo hữu bí quyết thay thế tầm thường kiếm quyết duệ kim phù lục, trong đó một đạo tự là băng phách thần quan bí quyết. Thủy ngưng kết làm băng về sau, sắc bén tự không thua kim thiết, càng hàng càng lợi, băng phách thần quan bí quyết chính là băng hệ đạo pháp bên trong nhân tài kiệt xuất. Vương Tá đạo nhân cũng là phí hết vô số khổ tâm, mới từ một vị hảo hữu chỗ cầu đến, mặt khác một bộ chính là đốt cách chân quyết, đi nhưng lại trái lại đường đi, muốn đem chân thủy chi lực bốc hơi là khí, mượn nhờ nhiệt độ cao hơi nước cấp tốc phun ra chi lực thiết cát, cắt, vạn vật. Đạo lý này tại Diêm Phù Đề thế giới rất nhiều người đều biết hắn nhưng không biết giá trị, cho nên Vương Tá đạo nhân cũng không thế nào coi trọng cái này bộ đốt cách chân quyết, hắn cũng chỉ là trong lúc vô tình đạt được cái này bộ đốt cách chân quyết. Cảm thấy có thể cho long hình kiếm lục nhiều một loại biến hóa, liền gia nhập trong đó, đã trở thành long hình kiếm lục 19 cái phù lục kết cấu một cái, nhưng tầm quan trọng thua xa băng phách thần quan bí quyết, nhưng Bạch Thắng nhưng lại thụ qua hài lòng khoa học huấn luyện, đương nhiên biết rõ nước thiết cát, cắt, năng lực cũng không kém cõi sắt thép lưỡi đao. Cao áp nước chảy tại va chạm vật thể mặt ngoài lúc ban đầu trăm vạn phần có vài giây lúc, lập tức áp lực phi thường đại, đem làm cao áp cô đem thủy áp lên cao đến mấy trăm triệu, trăm tỷ, khăn, có thể đem cứng rắn nham thạch thiết cát, cắt, bóng loáng trong như gương, khai thác than, lấy quặng dùng cao áp súng bắn nước, là được lợi dụng cái này rời xa, đem làm đốt cách chân quyết tăng lên tới cực cao cảnh giới, hơi nước phần tử tách ra là trạng thái plasma, nhiệt độ cao ly tử ion khí lưu thiết cát. Năng lực càng hơn cao áp nước chảy, Bạch Thắng cũng không biết sáng chế đốt cách chân quyết người nọ đến tột cùng là như thế nào ý nghĩ hảo huyền thế hệ, rõ ràng có thể ở tiên đạo hưng thịnh, khoa học rớt lại phía sau Diêm Phù Đề thế giới nghĩ ra bực này không bàn mà hợp ý nhau khoa học nguyên lý kiếm pháp, phải biết rằng nguyên lý này cũng là Star Wars ở bên trong kiếm quan nguyên lý hình thức ban đầu, chỉ là về sau kiếm quan nguyên lý lại trải qua vô số diễn dịch, trở nên càng thêm phức tạp cùng thoạt nhìn càng giống có chuyện như vậy nhi. Có thể nói băng phách thần quan bí quyết cùng đốt cách chân quyết là được long hình kiếm lục mũi kiếm, cho nên băng phách thần quan bí quyết phù lục chuyển hóa, lại để cho Bạch Thắng đối, với, cả bộ long hình kiếm lục nắm chắc siêu thắng lúc trước rất nhiều. Bạch Thắng tản chân khí, nhắm mắt nội thị, nhìn thấy hai đạo tỏa tiên hoàng bên ngoài, hai đạo kiếm quan chạy qua, xích thành kiếm lục kiếm quan đỏ thẫm, long hình kiếm lục nhưng lại băng tinh bình thường trong suốt, khi thì tỏa sáng năm màu kỳ quan, hai đạo kiếm lục có tất cả giới hạn. Cũng không hội, sẽ, đụng tại một chỗ. Bạch Thắng đạo thứ nhất tỏa tiên hoàng cũng vẫn là 11 trọng pháp lực, nhưng đạo thứ hai tỏa tiên hoàng cũng đã đột phá đã đến đệ nhị trọng, xích thành kiếm lục bởi vì Bạch Thắng sơ tại tu luyện, vẫn như cũ là đệ ngũ trọng pháp lực, long hình kiếm lục bởi vì Bạch Thắng còn chưa tẩy luyện hoàn tất, vẫn như cũ là đệ nhất trọng cấm chế. Ta đem long hình kiếm lục trùng tu, ngày sau tế luyện trảm vân cùng tài vân hai phần kiếm tiên hội, sẽ, hơi có chút khó lòng. Nhưng nặng như vậy luyện về sau, liền cùng ta nói pháp tướng hợp, cho dù vương tá đạo nhân phục sinh cũng khó cướp đi. Cũng may cái này hai phần kiếm tiên dù sao cũng là long hình kiếm lục chỗ luyện, tế luyện lúc chuyển đổi pháp quyết cũng không giống một lần nữa tẩy luyện phiền toái như vậy, bằng không ta còn không thể dùng. Bạch Thắng thu công pháp, đi ra hắc thiết một thuyền, hắn gặp La Gia tỷ muội còn chưa đi ra, liền đem độc giác phun vân thú thả ra, đi mặt khác một cái ngọn núi cho những cái, kia bị bọn hắn cầm bắt gửi thư sử. Khiến cho, đi tiễn đưa cái ăn, những người này cũng là người vô tội, Bạch Thắng cũng không muốn đem bọn hắn tươi sống chết đói, bởi vậy không thể không quan tâm, còn chi bằng mỗi ngày chăm sóc, Bạch Thắng cũng là theo phụ cận thôn trấn chọn mua các loại đồ ăn dụng cụ, sau đó dùng túi pháp bảo trang trở về, không có tiễn đưa một lần thứ đồ vật, là được lại để cho những cái, khi người mang tin tức chèo chống 3 năm ngày, Bạch Thắng khống chế độc giác phun vân thú lên núi phong về sau, những cái, kia. Người mang tin tức đều tất cả lộ sắc mặt vui mừng, Bạch Thắng tuy nhiên đem bọn họ bắt giữ rồi đến, nhưng đã sớm nói rõ là vì cứu những cái, kia đồng nam đồng nữ. Những này người mang tin tức trong nhà cũng có thân thiết bị chọn chúng muốn kính dân hài nhi, cho nên đối với Bạch Thắng cũng không nhiều thiểu căm hận, ngược lại bởi vì chuyện này, đối với Bạch Thắng hơi có chút kính ý, nhất là Bạch Thắng cũng chưa từng ngược đãi bọn hắn, ngoại trừ không thả rời đi bên ngoài, mọi yêu cầu đều hết sức thỏa mãn. Những này người mang tin tức nhìn thấy Bạch Thắng đến, đều chủ động đến đây mời đến. Bạch Thắng mỉm cười, đem trong túi pháp bảo đồ vật đều nghiêng đổ ra đến, chồng chất trên mặt đất, nói ra, các ngươi cũng coi như chịu khổ, chờ ta tìm được cơ hội, khuyên bảo quý quốc quốc chủ buông tha cho cái này bạo ngược ý niệm trong đầu, là được tha các ngươi trở lại. Lúc này ta như tha các ngươi đi, chỉ, cái, sợ các ngươi cũng muốn lại bị phái đi ra làm bực này trái lương tâm phái đi, còn không bằng ở chỗ này lặng chờ mấy ngày. Những cái, kia người mang tin tức tự nhiên khúng núng, sẽ không nói thêm cái gì. Bạch Thắng đưa cái ăn dụng cụ về sau, vốn tự muốn đi, nhưng là hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn, nhìn liếc những này người mang tin tức, đáy lòng có chút tính toán, bỗng nhiên phát giác nhiều đi ra một người, không đúng. Ta rõ ràng nắm 54 cái người mang tin tức, vì sao tại đây đã có 5-15 người, đừng nói là những này người mang tin tức nam nam sinh tử. Có thế cũng không có nhanh như vậy tự lớn lên trưởng thành cũng giống như, ta nhổ vào, lão tử là xuyên Việt trước hơi bát bên trên hủ tiết mục ngắn đã thấy nhiều, liền loại này ý niệm trong đầu đều chuyển đi ra. Bạch Thắng tuy nhiên ý niệm trong đầu chuyển hỗn loạn, nhưng là đáy lòng lại biết, sự thật chân tướng chỉ có thể có một cái kia chính là có người lẫn vào những này người mang tin tức chính giữa. Hắn nhìn lướt qua những này người mang tin tức, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đến cái kia là ngụy kém giả mạo. Hắn do dự chỉ chốc lát, như cũ sắc mặt như thường dưới cái này tòa nhốt người ngọn núi, về tới hắn và La Gia tỷ muội ở lại cái kia tòa dốc đứng vách núi. Vừa mới La Gia tỷ muội cùng một chỗ tại ngắm phong cảnh, Bạch Thắng cũng không giấu giếm các nàng, tự đem mình phát hiện người mang tin tức nhiều hơn một người sự tình nói. La Ngọc Cơ hai con ngươi trừng cái Lưu Viên, kêu lên, cái kia còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian đi đem hắn bắt đi ra, hảo hảo ép hỏi đến tột cùng là lai lịch gì? Đoạn Khuê sư huynh ngươi cũng là sát phạt quyết đoán chi nhân, như thế nào bỗng nhiên lại lề mề bắt đầu? Bạch Thắng ha ha cười cười, cũng không dùng là ngang ngược, hắn cùng La Gia tỷ muội hay nói giỡn nhiều lắm, ngược lại rất nhiều lời cũng không có cấm kỵ. Bạch Thắng lắc đầu nói ra, mà ngay cả những cái kia người mang tin tức cũng không có phát giác thêm một người, nói một cách khác, ta căn bản cũng không có biện pháp phân biệt ra được đến cái đó một cái là hỗn, lăn lộn vào, huống chi người này không câu nệ muốn làm gì, chúng ta cũng còn không sợ, dù sao hắn theo chúng ta không ở tại một chỗ. Hắn nguyện ý thẳng cực thẳng hát, ăn nhờ ở đậu, cũng tự cho phép hắn, hiện tại đánh rắn động cỏ ngược lại không đẹp, huống chi người này có lẽ đối với chúng ta có chút giúp ích, lưu vài phần tình cảm, tổng so vạch trần về sau, mọi người quấy rầy một hồi, sau đó trở mặt tới tốt lắm. La Vũ Tuyền sắc mặt biến thành hơi tinh thần sa sút, đại khái cũng đã minh bạch Bạch Thắng ý tứ, dùng bất biến ứng vạn biến, khẽ động không bằng yên tĩnh, lần này bọn hắn đi ra cứu Dạ Lan quốc đồng nam đồng nữ chi kiếp. Một mực đều có chút thúc thủ vô sách, hiện tại nhiều hơn chuyện xấu, ngược lại càng có khả năng hoàn thành cứu người sự tình nhi. La Vũ Tuyền không giống muội tử hoạt bát, nhưng tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ nhiều, nghĩ tới những này, liền nghiễm nhiên hàm cười nói, Đoạn Khuê sư huynh nói thật là, hắn đã nguyện ý trốn ở những cái, khi người mang tin tức chính giữa, cũng tự cho phép hắn, chỉ là đêm nay lên, chúng ta sợ là muốn chia nhau gác đêm rồi, mấy ngày trước đây đều là Đoạn Khuê sư huynh một người gác đêm. Tỷ muội chúng ta không khỏi quá băn khoăn, Bạch Thắng mỉm cười, cũng không tranh chấp, chỉ là đáy lòng của hắn đối, với, lẫn vào người mang tin tức bên trong người nọ, bao nhiêu đã có điểm đề phòng. Những cái, kia, người mang tin tức bất quá là tiện tay bắt đến, cũng không quan trọng hơn nhân vật, cũng sẽ không biết dùng bọn hắn đi làm chuyện gì, nhưng người này còn nhất định lẫn vào những này người mang tin tức, 89/10 là xông bọn hắn đến, Bạch Thắng đối. Với, Nam Thiền Bộ Châu các phái tất cả gia quả thực hiểu rõ không nhiều lắm, cũng không biết La Thần Quân ở bên ngoài có cái gì địch nhân, trong lúc nhất thời cũng còn phỏng đoán không đi ra người này một. Bạch Thắng trong tính tình có phần có thể chịu nhịn, cũng không phải xúc động người, hắn đã không cách nào bất động thanh sắc tìm ra là cái đó một cái lẫn vào người mang tin tức ở bên trong, tự muốn trước nhìn đối phương có cái gì biến hóa, chính mình ứng phó, càng có tính nhắm vào. Bằng không thì lung tung đường hoàng đi ra ngoài. Nhưng không cách nào lập tức phân biệt thật giả, muốn đến phiên bọn hắn bị động rồi, những này người mang tin tức không thể thả, cũng không thể giết, nếu không thể thoáng cái tự tìm ra lẫn vào trong đó người, ngược lại có đánh rắn động cỏ chi ngại. Tuy nhiên La Vũ Tuyền nói tối nay khởi ba người thay phiên gác đêm, nhưng Bạch Thắng như cũ không lắm yên tâm, cho nên hắn tại đã đáp ứng về sau, cũng không cùng La Gia tỷ muội nói lên, chính mình vụng trộm làm ra một cái ngủ ở hắc thiết một thuyền biểu hiện giả dối. Chân thân lại thi triển độn thổ chi thuật, đã trốn vào vách núi trong ẩn núp. Hắn tràn đầy dự cảm, cái kia lẫn vào người mang tin tức đêm nay sẽ đến bọn hắn bên này thăm dò. Ngươi nếu ý định thừa dịp lúc ban đêm đã chạy tới dọa người, ta cũng không ngại dọa ngươi nhảy dựng, nếu nửa đêm tới hại người, vậy nếm thử nhà của ngươi Bách Điểu Sinh đại gia kiếm thuật a. Bạch Thắng làm nghĩ như vậy, xích thành tạp nhiếp dự dụng Dương Phù Kinh, trong chứa đựng bàn môn pháp thuật rất nhiều, kể cả cái này thổ độn thuật. Có thể làm cho người hứng thú đi chơi cát đá không ngại, xuyên việt nham bích không trở ngại, chỉ là giống như hành động tại giày dầu bên trong, tốc độ có phần chậm chạp mà thôi. Bạch Thắng tại trong vách núi giấu kỹ, tự vận dụng tru ma kiếm tiên đào một cái chỗ dung thân, bằng không thì thi triển độn thổ pháp thuật cũng phải không ngừng tiêu hao pháp lực, càng sẽ để cho hắn vận dụng kiếm thuật có chút không lắm linh hoạt. Hắn vận khởi U Minh chân đồng pháp cùng cửu cửu tán phách chân quyết, đem cả ngọn núi đều đã nhét vào quan sát phạm vi. Nửa đêm trước còn không chuyện gì, đã đến nửa đêm tựu có một đạo bóng đen tựa như khói nhẹ bình thường dán ngọn núi chạy trốn đi lên. Bạch Thắng nhìn đến rõ ràng, trong lòng có chút ám xì một tiếng khinh miệt, đem tru ma kiếm tiên khấu trừ trong tay, tùy thời đều có thể phát ra một kích toàn lực, nhìn người này đến cùng muốn làm những thứ gì. Người nọ ẩn nấp khí tức pháp thuật cũng vô cùng lợi hại, lại là tìm một cái La Vũ Tuyền nhìn không tới góc độ. Cho nên một mực các đêm đại la muội giấy rõ ràng cũng không cảm thấy người này lẻn vào, Bạch Thắng cũng là tại cùng Hà Mạc đánh một trận xong, phát hiện chính mình nhược hạng, lúc này mới khổ tu hai chủng chuyên môn dùng để điều tra pháp thuật, bằng không thì cũng không có dễ dàng như vậy liền phát hiện người này. Hắn đã có chuẩn bị, cũng tự không sợ người này còn có thể làm cái gì bịp bợm. Đạo hắc ảnh kia đi lên ngọn núi, thừa dịp La Vũ Tuyền xoay người sang chỗ khác, vô thanh vô tức nhảy lên bạch ngọc thuyền hoa, đem bờ mông cao cao mân mê, dùng áo choàng đem đầu che kín, làm ra ngủ say hình dạng. Bạch Thắng nhìn đến nhìn quen mắt, không khỏi nhớ tới ỷ thiên đồ long ký ở bên trong, thanh cánh bức vương trêu đùa phái Nga mi tiết mục ngắn. Bất quá tại trong tiểu thuyết thanh cánh bức vương xuất quỷ nhập thần, vi phong lẫm lẫm, cuối cùng khí phách đá ra một đạo cuồn cuộn cát vàng hàng dài, tiêu dao mà đi. Tại trong phim ảnh lại bị diệt sạch lão ni một kiếm cường bạo cúc hoa, suy đã đến quá nhà bà ngoại. Lòng hắn đầu lặng lẽ cười lạnh, nói thầm, chỉ bằng ngươi cũng dám trêu đùa ta La Gia hai cái tiểu muội tử, nhìn ngươi thì ra là làm gây mệnh, bờ mông đều mân mê đến như vậy cao, như vậy chuyên nghiệp, tự cho ngươi gia bách điểu sinh đại gia phát nổ a. Bạch Thắng liền tru ma kiếm tiên cũng không cần, đem xích thành kiếm lục thúc dục, một chiêu lưu tinh tự thẳng đâm tới. Bạch Thắng xích thành kiếm lục đã có đệ ngũ trọng pháp lực, tuy nhiên cùng cao thủ đấu pháp so chiêu còn ngại yếu đi, nhưng là có thế đâm thủng hơn một xích dày thép tấm, chọc bạo người này cây hoa cúc, cũng chỉ là ăn sáng. Với tư cách ám sát kiếm pháp, lưu tinh xuất kiếm không hề dấu hiệu, lại là nhanh tuyệt không xong, người nọ vừa cảm ứng được trừng trực kiếm ý, trên mông đít tự bạo phát toàn tâm kịch liệt đau nhức. Mất đi công lực của hắn thâm hậu, viễn siêu Bạch Thắng gấp 10 lần. Tại thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên bạo phát hộ thân cương khí, chỉ là bình thường hắn thúc dục cương khí cũng không phải dùng cái này bộ vị, cho nên trong lúc vội vã tụ kính chưa đủ, cương khí giống như pháo hoa bình thường bạo tán ra, hắn hộ thân thực cương cùng Bạch Thắng xích thành kiếm lục tại lỗ đít nhỏ chỗ hung hăng liều mạng một cái, phịch một tiếng vang lớn, tạc chung quanh vài thước ở trong đều là mùi hôi. Vô số nhỏ vụn điện quang, giống như hoa hỏa đồng dạng từ khi người này mông phun ra. Lực lượng cường đại lại để cho người này đột nhiên bay tán loạn trăm xích, dư lực còn chưa tiêu hết, loại này sáng lạng tràn diện, lại để cho Bạch Thắng nhịn không được nhớ tới một loại khói lửa hỏa tiễn. La Vũ Tuyền tại Bạch Thắng xuất kiếm thời điểm, mới phát hiện có người sờ vuốt lên Bạch Ngọc Thuyền Hoa, nàng trong lòng oán hận, trước tiên đem hộ thân xanh biết hồ lô thả lên, sau đó mới đột nhiên phi ra bản thân một lưỡi phi kiếm. Nàng cái này lưỡi phi kiếm phẩm chất bất phàm, sao Bạch Thắng tru ma còn muốn càng tốt hơn. La Vũ Tuyền công lực cũng so Bạch Thắng càng thâm hậu, cho nên một kiếm này cũng là muôn hình vạn trạng, tự muốn đem cái này trộn lên thuyền đến bóng đen chặn ngang chặt đứt. Người nọ bị Bạch Thắng lưu tinh đánh lén, đó là không có biện pháp sự tình, dù sao Bạch Thắng một chiêu này kiếm pháp thật sự quá quỷ dị, quá xảo trá, nhưng La Vũ Tuyền dưỡng ngô kiếm pháp còn kém quá nhiều, mặc dù công lực so Bạch Thắng thâm hậu, cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Người nọ thông vội vươn tay vỗ. Một cổ cương khí bay ra hóa thành lôi quang điện diệu, đem La Vũ Tuyền phi kiếm chấn sửa lại phương hướng, lúc này mới phi thân bắn lên, chói mắt tự phi độn đến trăm trượng bên ngoài. Người này phi độn đã đến không trung, thò tay tại bờ mông sau một vòng, có hồng có hoàng, ruột đều đau xoắn xuýt, trên mặt xấu hổ không chịu nổi, rõ ràng cũng không cùng Bạch Thắng bọn người lấy địch, uốn éo thân liền trực tiếp bay mất, lại là luyện tự cương khí nhân vật, hơn nữa sử dụng hay, vẫn là lôi pháp. Xem ra ngày ấy giết ta tuyết thứ người chính là hắn rồi, chỉ là thằng này đã chạy tới giả mạo người mang tin tức, lại tìm bên trên Bạch Ngọc Thuyền Hoa, đến tột cùng có cái gì mưu đồ. Bạch Thắng vận khởi độn thổ pháp thuật, theo vách núi trong đi ra, La Vũ Tuyền nhìn thấy là Bạch Thắng, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, vốn là nên nàng gác đêm, lại bị người lấn đến gần như thế địa phương, còn mân mê bờ mông ngủ say, không phải Bạch Thắng ra tay, nàng sợ là bị người giết chết cũng không biết. Cũng may Bạch Thắng cũng không phải cái đó hủ không khai mở sách cái đó hủ người, không hề không đề cập tới việc này, chỉ cái là khẽ nhíu mày nói ra, người này đạo pháp cực kỳ cao minh, rõ ràng đã là luyện tự cương khí thủ đoạn, chúng ta cho dù ba người hợp lực cũng đấu không lại hắn, vừa rồi ta không biết người này là địch là bạn, cũng không biết hắn tu vị cao như thế, cho nên ra tay lưu thêm vài phần tình cảm, nếu là người này lần tới còn, lại là địch nhân thân phận. Chỉ, cái, sợ chúng ta có chút nguy hiểm, Bạch Thắng xuất kiếm thời điểm, cũng không biết người này pháp lực cao thấp, hiện tại hơi có chút hối hận, đáy lòng của hắn thầm nghĩ, sớm biết như vậy thằng này là luyện cương cảnh giới đại cao thủ, ta vừa rồi một kiếm kia nên toàn lực ứng phó, bằng không thì chờ hắn quay lại tìm thù, ta lại như thế nào ngăn cản, tại trong khoang thuyền ngủ say La Ngọc Cơ cũng bị trận này quấy nhiễu bừng tỉnh, nàng cầm song kiếm đi ra, nghe thấy Bạch Thắng cùng tỷ tỷ đang nói khởi vừa rồi địch nhân. Nhịn không được chen miệng nói, người này hành tung lén lút, nhất định không phải người tốt, Đoạn Khuê sư huynh hay, vẫn, là quá mức trung hậu rồi. Hắn muốn thật sự là người tốt, vì sao không đi cứu những cái, kia đồng nam đồng nữ, mà là tới trước trêu chọc chúng ta việc vui. Bạch Thắng trong nội tâm thầm nói, có chút biến thái tâm tư chúng ta như thế nào đoán được, ý nghĩ của bọn hắn hoàn toàn cùng người đứng đắn không giống với, hoặc là bọn hắn cảm thấy cứu người tuyệt không thú vị, khiêu khích, 20, mùi giấy mới được là chuyện đứng đắn nhi. Bạch Thắng vì che giấu thân phận, một mực hết sức bắt chước Đoạn Khuê ngôn hành cử chỉ, cho nên loại này nói gỡ hắn là không chịu nói ra khẩu, chỉ ở trong bụng đánh cho chuyển. Bạch Thắng có chút suy nghĩ, tự đối với La Gia tỷ muội nói ra, không câu nệ người này là địch là bạn, chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngốc đi xuống, bằng không thì như người này là địch nhân, quay đầu lại trả thù, chúng ta tuyệt đối đối kháng bất trụ. Bạch Thắng vừa rồi tuy nhiên chiếm hết thượng phong, nhưng đáy lòng đối với người nọ kiên kỵ vẫn còn Âm Sơn Hắc Khôi, Tùy Quý, Lý Tam Lang những người này phía trên. Dù sao Âm Sơn Hắc Khôi, Tùy Quý Lý Tam Lang những địch nhân này chỉ so với hắn cao một cái cảnh giới, hắn bằng tuyệt thế vô song kiếm thuật, cũng không phải là không có cơ hội quay giáo một kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là vừa rồi người nọ nhưng lại thật luyện cương cảnh giới tu vị, không câu nệ Bạch Thắng kiếm thuật như thế nào. Chỉ là một cái song phương pháp lực nhất cự ly xa không đúng các loại, cũng đủ để làm cho nhân gia đem hắn mách điểu sinh đại gia tươi sống đùa chơi chết. Bạch Thắng mới được phi kiếm, mới được tâm pháp, lại bái nhập La Thần Quân môn hạ, bị La Thần Quân tán thành. Hết thảy đều là tại hướng tốt nhất một mặt phát triển, nhưng bây giờ muốn không hiểu thấu chọc rồi, loại hành vi này quỷ bí, hoàn toàn không thể đo lường được địch nhân, trong lòng thập phần không thoải mái. La Gia tỷ muội đối với Bạch Thắng mà nói đều sâu chấp nhận, ba người ngược lại cũng không cần thu dọn đồ đạc, chỉ cần Bạch Thắng đem hắc thiết một thuyền thu hồi, có thể cùng La Gia tỷ muội cùng một chỗ thừa lúc Bạch Ngọc thuyền hoa bay đi. Bạch Thắng bọn hắn phải ly khai, những cái kia người mang tin tức cũng không thể mang theo, Bạch Thắng tự dứt khoát đem những này người mang tin tức đều thả, kế hoạch cản không nổi biến hóa nhanh, hắn không hiểu thấu chọc luyện cương đẳng cấp đại địch, dĩ nhiên là không rảnh xen vào nữa bên cạnh công việc. Lúc này đây là Bạch Thắng đề nghị, muốn tìm một cái ẩn nấp địa phương ẩn thân, La Gia tỷ muội cũng hiểu không tốt nhiều hơn nữa rêu rao. Ba người tại Bất Dạ Thành chung quanh lượn nửa vòng mấy lúc sau, Bạch Thắng chợt nhớ tới mình đi cho những cái kia, người mang tin tức mua sắm đồ ăn thời điểm, phụ cận chính là cái kia thôn trấn trong có một tòa không chỗ ở, nghe nói trong nhà chủ nhân gặp không may tai họa, cả nhà đều không hiểu không thấy rồi, bởi vì này sự kiện quá mức quỷ dị. Cho nên cũng không có người dám vào đi chỗ đó tòa tòa nhà, một mực hoang vu xuống dưới, hắn cùng La Gia tỷ muội nhắc tới, La Vũ Tuyền mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng dù sao cũng không nhiều thiểu tốt lựa chọn, tăng thêm La Ngọc Cơ cũng chẳng hề để ý, chỉ nói đến lúc đó vẫy nước quét nhà một phen, một chút, là được, cuối cùng vẫn đồng ý xuống. Bạch Thắng đi mua sắm lương thực chính là cái kia thôn trấn gọi là Hoàng Lương Trấn, trên thị trấn miệng người không nhiều lắm, nhưng đã có cái thật lớn phiên chợ. Theo ô tôn buôn bán đến nô lệ, quy tư ca cơ, lâu lan trân bảo, xe sư chiến xa, tại điền Mỹ Ngọc, còn có hoa tư quốc chiến mã, binh khí, lương thực, dạ lan quốc quốc thổ bao la, dân chúng lại thập phần nghèo khó, cho nên rất nhiều thứ đồ vật cần phải theo ngoại quốc mua sắm, bổn quốc cũng không sản xuất. Hoàng Lương trên thị trấn phiên chợ, đại đa số hàng hóa đều là cung cấp Bất Dạ Thành, chỉ là Bất Dạ Thành dù sao cũng là dạ lan quốc đô thành. Cho nên không làm cho khắp nơi thương nhân tại trong thành rao hàng, lúc này mới ở ngoài thành mở cái này phiên chợ. Bạch Thắng nhắc tới cái kia tòa tòa nhà, kỳ thật vẫn còn Hoàng Lương trấn bên ngoài, chẳng những hoang vu thật lâu sau, cũng bởi vì chỗ vắng vẻ, mà ngay cả qua đường người đi đường cũng không có. Có Bạch Thắng chỉ đường, ba người bọn hắn cũng là rất nhanh tự tìm kiếm được địa phương, La Ngọc Cơ gặp cái này trong chỗ ở bụi đất rất nhiều, nhịn không được ngắt cái mũi nhỏ, theo trong túi pháp bảo lấy một cái lồng sắt đi ra. Thả ra 17-18 chỉ, cái, hắc mèo, bạch mèo, mèo hoa, con báo, hoàng mèo, những này kích ti ra lồng sắt, ngay tại chỗ lăn một vòng, đều hóa thành hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, lập tức tự lo liệu mà bắt đầu, quét dọn phòng xá. Bạch Thắng hay, vẫn, là lần đầu nhìn thấy bực này miêu mễ thiểu nữ, không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. La Ngọc Cơ cười hì hì nói, những này miêu nữ đều là ta bình thường dạy dỗ đi ra, tuy nhiên tu vị đều không cao. Nhưng lại thập phần cần cù chịu làm, chúng ta Thiên Đô Phong bên trên cung điện quá nhiều, nếu là không có như vậy yêu quái làm nô bộc, ở đâu quét dọn tới. Đoạn Khuê sư huynh ngươi hoàng tinh trong điện cũng không có người quản lý, các loại đi về nhà, ta tiễn đưa ngươi một ổ miêu nữ như thế nào? Bạch Thắng ngoài miệng cảm tạ, đáy lòng lại thầm nói, những này miêu nữ thật sự là không tệ, những này mèo cô nàng nhìn mỗi người đáng yêu, dáng người xinh đẹp, mềm mại không xương, khuôn mặt cũng là mại manh đáng xấu hổ khoảng, nhưng cái này nếu tiễn đưa một ổ chuyện ấn ở bên trong, mỗi ngày đều rút lấy đến một hắn nhóm đuổi bản thảo, sao miêu nữ càng muốn mạnh hơn nhiều. La Ngọc Cơ thấy hắn ngại ngùng, biết rõ vị sư huynh này trung thực trung hậu, liền cũng không hề trêu chọc hắn, cười hì hì cùng tỷ tỷ tay nắm tay, đốc xúc những cái kia miêu nữ làm việc. Những này miêu nữ thò tay chịu khó, khí lực đều đại, 2 đến 3 giờ thời gian về sau sẽ đem cả tòa nhà quét dọn sạch sẽ. Ba người tất cả tìm một cái phòng, tạm thời an cư xuống, Bạch Thắng như cũ mỗi ngày đem những cái kia tuyết thú thả ra tìm hiểu tin tức. Bạch Thắng hiện tại càng bức thiết hy vọng có thể sớm một ít đem long hình kiếm lục tẩy luyện hoàn tất, triệt để chuyển thành xích thành nhất mạch pháp thuật, hiện tại chạy đến Dạ Lan quốc tham dự việc này người càng ngày càng nhiều, tình huống đã thập phần chi phức tạp, đã không có được thực lực, ngay cả mình mệnh cũng chưa chắc giữ được, chỉ cần cái môn này kiếm quyết có thể điều chỉnh hoàn tất, hắn có thể tùy tâm sở dục thao túng trảm vân, tài vân hai lưỡi phi kiếm, càng có thể đem ra sử dụng kim hà phiên, còn có thể thử đi nuôi dưỡng đạo binh. Thực lực tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh, cho dù bất quá vừa rồi lớn như vậy địch, cũng không phải là không có sức hoàn thủ, cho nên Bạch Thắng tại thay đổi chỗ ở về sau, càng thêm cố gắng nghiên cứu long hình kiếm lục. Kế tiếp mấy ngày, thổ mộc đảo đệ tử lại liên tục đánh mấy lần bất dạ thành, nhưng huyền minh phái đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, ỷ vào nhiều người, chuẩn bị lại sung túc, phía trước mấy lần bị tập kích ăn phải cái lỗ vốn về sau, cũng tìm kiếm nghĩ cách hòa nhau đến mấy lần tràn diện. Song phương tranh đấu mà bắt đầu, đều đối với dân chúng trong thành không có gì cố kỵ, bất dạ thành tựu mấy ngày nay ít nhất chết tổn thương 4.000-5.000 người đã ngoài, như vậy chiến cuộc Bạch Thắng hoàn toàn không có đi quan tâm tư cách, tuy nhiên Bạch Thắng cũng không muốn những này dân chúng thương vong, nhưng là lực lượng của hắn không đủ để ngăn cản những này thảm kịch phát sinh, tựu nếu như rất nhiều người hảo tâm tại trên TV chứng kiến Phi Châu dân chạy nạn thời điểm, đại đa số lựa chọn đều là đổi đài. Như vậy hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu pháp thuật, lại để cho Bạch Thắng tẩy luyện long hình kiếm lục công trình tiến triển phi tốc, rốt cục tại mấy ngày sau đem long hình kiếm lục 19 cái phù lục kết cấu dùng xích thành thực phù một lần nữa tổ hợp hoàn tất. Xích thành thực phù diệu dụng rất nhiều, Bạch Thắng chính mình cân nhắc phù văn kết cấu tuy nhiên còn có rất nhiều chỗ không ổn, nhưng trải qua một lần nữa tẩy luyện về sau, long hình kiếm lục uy lực như cũ không hàng phản thăng, nhất là ngự kiếm tốc độ so nguyên lai ít nhất tăng lên 3 thành. So với hắn đoán trước kết quả còn tốt hơn, một lần nữa tẩy luyện qua long hình kiếm lục, từng cái phù lục kết cấu đều là do xích thành thực phù cấu thành, triệt để đã nhét vào xích thành nhất mạch pháp thuật hệ thống, trực tiếp có thể dùng xích thành chân khí thúc dục, vốn long hình kiếm lục chính là Vương Tá đạo nhân dung hợp mấy nhà kiếm pháp chi trưởng, bởi vì làm đầu nguồn hỗn loạn, chỉ có thể sáng tạo độc đáo một nhà, đều không có cách nào đưa về Bạch Vân Tông đạo pháp hệ thống, Bạch Thắng có thể làm được một bước này. Thay đổi bất kỳ một cái nào đạo môn tiền bối, tất nhiên kinh ngạc nói không ra lời, như vậy kiếm quyết thường thường là mấy đời, thậm chí mấy chục thế hệ cố gắng, trước sau trăm năm trở lên quan âm, mới có thể từng giọt tu bổ hoàn thiện, Bạch Thắng không nổi mấy chục ngày tựu có thể làm được điểm này, đối với Diêm Phù Đề thế giới tuyệt đại đa số huyền môn vũ sĩ mà nói, đều là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, có trụ cột ngôn ngữ xích thành thực phù. Có biên dịch khuôn mô hình thiên binh, mang thú, thiên nữ, gốc cây, kim liên, hỏa tinh, phi kiếm, kim đao, vân triện, mặt trời, tinh thần, trăng sáng, cái này 12 giống như biến hóa. Có tham khảo đối tượng xích thành tạp nhiếp diệu dụng Dương Phù Kinh, sở muốn một lần nữa biên dịch đối tượng long hình kiếm lục lại là một cái thành hình hệ thống, chỉ là đổi một loại ngôn ngữ đến một lần nữa miêu tả, có nhiều như vậy tiện lợi điều kiện. Hắn còn làm không được dùng xích thành thực phù một lần nữa đem long hình kiếm lục 19 cái phù lục kết cấu một lần nữa biên dịch công, tác, cũng không tránh khỏi tự quá phế vật chút ít, năm đó học chuyên nghiệp tri thức đều xem như cho ăn, cẩu. Bạch Thắng Tại đã nhận được Vương Tá đạo nhân y bác truyền thừa về sau, tự không có nghĩ qua trực tiếp học tập long hình kiếm lục, bởi vì cái kia thật sự quá không có hiệu suất, nhất là tại ngày sau đạo pháp càng ngày càng sâu, pháp thuật càng ngày càng cao minh thời điểm, như vậy pháp thuật tu luyện. Trả giá cùng hồi báo ở giữa phần trăm sẽ trở nên càng ngày càng không xong, đem làm hắn rốt cục hoàn thành phần này công tác về sau, Bạch Thắng có nói không nên lời hưng phấn, bởi vì này ý tứ hàm xúc hắn càng ngày càng thích ứng cái này Diêm Phù Đề thế giới, hơn nữa hướng về giấc mộng của mình lại nhiều đi tới một bước, Bạch Thắng đem Long Hình Kiếm Lục đã nhét vào xích thành nhất mạch pháp thuật về sau, không có lập tức mà bắt đầu tu luyện, ý đồ đem Long Hình Kiếm Lục tu luyện nhiều mấy trọng pháp lực, mà là đem độc giác phun vân thú phóng ra. Cái này đầu dị thú bị Bạch Thắng quan lâu rồi, có chút lười biếng, nằm tiểu hội, sẽ, cái này mới khôi phục tinh thần. Bạch Thắng tay phủ cái này đầu dị thú đầu, cười hì hì nói, Phúng Vân Nhi, ngươi chính là trời sinh linh thú, chào đời thì có phun vân thổ vụ chi năng, chỉ tiếc ngươi tại xích thành sơn chỉ có thể đang ngồi kỵ, không bằng ta dạy cho ngươi tu luyện chi pháp như thế nào. Độc giác phun vân thú tính tình một nạp, tuy nhiên hiểu được tiếng người lại rất ít mở miệng, Bạch Thắng trên đường đi đợi nó cũng không tệ lắm, thêm chi niên tuổi còn nhỏ, cũng không biết trong cái này lợi và hại, chỉ là cảm thấy Bạch Thắng sẽ không hại hắn. Nửa hiểu nửa không nhẹ gật đầu, Bạch Thắng chỉ là tạm thời vừa hỏi, không nghĩ tới độc giác phun vân thú tốt như vậy nói chuyện, lập tức liền tinh thần phấn chấn, đem dịch thú vòng một vòng giải thượng diện cấm chế, lại phục đem độc giác phun vân thú giam cầm đến một mặt kim hà phiên bên trong, muốn tế luyện đạo binh chi bằng có một kiện đắc lực pháp khí thu nhập nuôi dưỡng tinh quái, dịch thú vòng phẩm giai quá thấp không thể dùng chung, Bạch Thắng lúc này mới thay đổi kim hà phiên. Dù sao kiện pháp khí này Bạch Thắng cũng định dùng Long Hình Kiếm Lục đến một lần nữa tế luyện, dùng kim hà phiên đến phong ấn độc giác phun vân thú đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bạch Thắng làm đủ chuẩn bị, lúc này mới thò tay một điểm, đem Long Hình Kiếm Lục đã đánh vào độc giác phun vân thú thức hải, hơn nữa chỉ điểm cái này đầu dị thú như thế nào tán đi bản thân yêu lực, một lần nữa cô động trong cơ thể pháp lực. Độc giác phun vân thú từ nhỏ sinh trưởng tại Xích Thành Sơn, tính tình lại thuần phát, cho nên nửa điểm cũng không nghi ngờ gì, dựa theo Bạch Thắng chỉ điểm quả nhiên đem một thân ngưng sát đẳng cấp yêu lực tán đi, bắt đầu tu luyện cái này một đạo Long Hình Kiếm Lục pháp lực. Bạch Thắng mặc dù có chút dụ hống chi ngại, nhưng Long Hình Kiếm Lục cũng thật là nhất đẳng tu hành pháp quyết, so độc giác phun vân thú trời sinh pháp lực cao hơn minh nhiều. Cái này đầu dị thú tại Bạch Thắng chỉ điểm hạ tu luyện 2-3 canh giờ, cũng đã đem đệ nhất trọng pháp lực tu thành, kiếm khí như mây giống như sương mù, chạy quanh thân khiếu huyệt. Trực tiếp đột phá luyện khí thai động cảnh giới, bắt đầu quán thông khiếu huyệt, Bạch Thắng gặp độc giác phun vân thú đã bước lên quỹ đạo, liền lắc lư kim hà phiên, đem cái này đầu dị thú thu vào, lại để cho Phúng Vân Nhi tại kim hà phiên trong tu luyện. Hắn thu độc giác phun vân thú về sau, càng làm đầu kia hạt yêu phóng ra, đầu kia hạt yêu có thể so sánh độc giác phun vân thú muốn cáo già nhiều, Bạch Thắng biết rõ cái này đầu hạt yêu trí tuệ không thấp, cũng tự không làm nói ngoa, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hạt tiên sinh một thân đạo pháp tuy nhiên cũng khá cao minh, nhưng theo ngươi sở học pháp môn tu luyện, chỉ sợ kiếp này cũng không có tấn cấp kim đan chi nhìn qua. Ta có một bộ pháp quyết trực chỉ đại đạo, lại thâm sâu hợp đạo hữu trời sinh bổn tướng, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không tu tập. Bạch Thắng tiện tay đem Long Hình Kiếm Lục thúc dục, bước ra một đạo kiếm quang đến, đầu kia hạt yêu thấy Bạch Thắng thả ra kiếm quang, hai mắt nhất thời có chút nóng lên, nhưng hắn vẫn không giống độc giác phun vân thú tốt như vậy lừa gạt. Chỉ, cái, thoảng qua suy tư liền lắc đầu nói ra, ngươi đây là muốn đem ta nuôi dưỡng làm đạo binh sao? Một khi làm đạo binh, chung thân cũng không có tự do, mặc dù có thượng thừa đạo pháp lại có làm được cái gì? Huống chi ta nếu là phế bỏ bản thân pháp lực, còn không biết cái gì tuổi tác mới có thể tu luyện trở về, tấn chức kim đan càng bất quá là không tưởng mà thôi. Bạch Thắng hỏi vài câu, cái này đầu hạt yêu chỉ nói muốn cân nhắc một hai, Bạch Thắng liền cũng không miễn cưỡng. Như cũ đem cái này đầu hạt yêu đã thu vào cái kia miếng lục lạc chung bên trong, tuy nhiên hắn cũng không đem hạt yêu thu phục, nhưng là quan độc giác phun vân thú đáp ứng tu luyện Long Hình Kiếm Lục, cũng làm cho Bạch Thắng hơi có vài phần thành công cảm giác, hắn vốn chính là tạm thời thử một lần, có thể có một cái thành công đối tượng cũng đều đầy đủ mừng rỡ rồi, về phần đầu kia hạt yêu vốn tự đủ đa mưu túc trí, Bạch Thắng cũng không có quá nhiều trông cậy vào. Bạch Thắng lặng lẽ an bài rơi xuống thu phục đạo binh chuyện này. Mà bắt đầu toàn lực ứng phó tế luyện kim hà phiên, hắn tu luyện Long Hình Kiếm Lục đó là thật tu hành, không thể có nửa điểm hư giả, cũng không thể học cấp tốc, nhưng hiện tại hắn tiếp tục tăng lên pháp lực, cho nên nuôi dưỡng đạo binh, tế luyện kim hà phiên mới được là thấy hiệu quả nhanh nhất. Kim hà phiên nguyên vốn là có 40 trọng cấm chế, chỉ là cái này 40 trọng cấm chế đều bị Vương Tá đạo nhân đánh tan, trở lại như cũ tinh thuần nhất mây tí, vân hà, tinh khí, căn bản không. Cần phải Bạch Thắng lại phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, chuyển thành vân hệ pháp thuật cấm chế, cho nên mới vừa lên tay tế luyện tự hiện ra khác tốc độ bình thường đến, cơ hồ một ngày liền có thể tế luyện nhất trọng cấm chế. Phải biết rằng kim hà phiên thế nhưng mà có 72 mặt nhiều, tế luyện công trình chi to lớn, xa không tầm thường pháp khí có thể so sánh, Tuy nhiên Kim Hà Phiên như vậy đầy đủ pháp khí tế luyện mà bắt đầu, mỗi một mặt Kim Hà Phiên tầm đó đều có cộng minh, cũng không cần tế luyện một mặt Kim Hà Phiên 72 lần công phu nhiều như vậy, nhưng 2-30 lần cũng là có. Bạch Thắng tế luyện bộ này pháp khí còn có thể có như thế tiến cảnh, chỉ có thể nói Vương Tá đạo nhân thay hắn làm tốt lên rất nhiều công tác, kể cả đánh tan vốn là Kim Hà Phiên tấm chế. Thấm thoát hơn 10 ngày sau, Bạch Thắng cũng đã đem 72 mặt Kim Hà Phiên tế luyện đã đến 13 trọng cấm chế, hắn cũng thử qua chính mình lại muốn hướng rất cao cấm chế trọng mấy trùng kích, tốn hao thời gian cùng công phu cũng không phải là phía trước nhẹ nhàng như vậy, dù sao pháp lực của hắn chỉ là luyện khí cảm ứng cấp độ, tế luyện cấp 2 trở xuống pháp khí coi như được thông qua, muốn tế luyện rất cao phẩm giai pháp khí, mặc dù Kim Hà Phiên nội mây tí, Vân Hà, chi khí toát lên, cũng không phải hắn cái này cấp độ pháp lực có thể hoàn thành. Cũng may Kim Hà Phiên tế luyện đến tình trạng như thế, đã lại để cho Bạch Thắng vạn phần thỏa mãn, hắn xem xét bị hắn thu tại một mặt Kim Hà Phiên bên trong Phúng Vân Nhi. Cái này đầu độc giác phung vân thú xác thực không hổ là trời sinh có phung vân thổ vụ chi năng thượng cổ dị thú, tuy nhiên là đánh tan tu vị một lần nữa tu luyện, nhưng tiến cảnh sau Bạch Thắng lường trước muốn mau hơn rất nhiều, mới mấy ngày công phu, cũng đã đem Long Hình Kiếm Lục tu luyện đến đệ cửu trọng, ít sau Bạch Thắng tế luyện Kim Hà Phiên chậm hơn bao nhiêu. Phúng Vân Nhi tu hành tốc độ nhanh như vậy, thứ nhất là nó nguyên vốn là có ngưng sát tu vị, tuy nhiên bị nhà mình đánh tan, căn cơ vẫn còn tại. Thứ hai Kim Hà Phiên nội nguyên khí đầy đủ tới cực điểm, độc giác phung vân thú ẩn thân Kim Hà Phiên nội tu luyện, xa so với chính mình độc người tu luyện muốn đến nhanh bên trên mấy lần. Chỉ là điểm ấy tu vị, như cũ không kịp Phúng Vân Nhi vốn là yêu lực 1/10, càng làm cho nó đã mất đi khống chế mây mù lao nhanh dị năng, chẳng những tốc độ so trước chậm rất nhiều. Cũng không thể lăng không đạo hư mà đi rồi. Bạch Thắng cũng biết, muốn đem độc giác phung vân thú bồi dưỡng có thể nếu như La Vũ Tuyền chính là cái kia xanh biết trong hồ lô nuôi dưỡng chim hoàng oanh tinh đồng dạng, có thể trợ hắn tăng lên mấy lần pháp lực cường lực đạo binh, cũng không ngắn ngủn thời gian có thế thành, cũng tịnh không thập phần lo lắng. Hắn bên này pháp lực một ngày một cái tiến cảnh, bất dạ thành tình hình chiến đấu lại bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, thổ một đảo 7 tên đệ tử, ỷ vào thân có lợi hại pháp khí. Đạo pháp cũng không tầm thường, tuy nhiên đã ăn rồi mấy lần thiếu, thiệt thòi, như cũ không chỗ cố kỵ. Tại đây chút ít thổ một đảo đệ tử lần thứ 8 đánh bất dạ thành thời điểm, bọn hắn rõ ràng lại thêm một cái giúp đỡ. Cái kia giúp đỡ toàn thân hắc y, thúc dục bích lục hỏa diễm, cũng là Bắc Mang Sơn nhất mạch đạo pháp. Cái này mới tới hắc y nhân pháp ở bên trong so thổ một đảo cái kia chút ít đệ tử muốn lợi hại nhiều, cho nên cái này mấy cái một hơi giết đã đến hoàng cung phụ cận. Lại một lần nữa đem Huyền Minh phái cái kia hơn 10 tên đệ tử đánh chính là co đầu rút cổ không xuất ra. Bạch Thắng một mực đều có lại để cho Thu Câu Tuyết thú giám thị bất dạ thành, tuy nhiên người áo đen kia dung mạo dáng người đều thập phần lạ lẫm, nhưng hắn hay, vẫn, là liếc tự nhận ra được, người này đúng là theo hắn tay ngọn nguồn đào tẩu hạt trung tử Tùy Quý. Bạch Thắng thầm nghĩ, thằng này bị ta chém giết thân thể, âm thần lại chạy thục mạng đi nha, đây là nơi nào tìm một cái thân thể. Lại cùng thổ một đảo người xen lẫn trong một chỗ, người này cũng không phải là vật gì tốt, thổ một đảo người cũng đều thập phần ngang ngược kiêu ngạo, nói không chừng thổ một đảo cái kia 7 người đệ tử, tương lai sẽ đối với ta có chút bất lợi. Bạch Thắng cũng là tại trong xã hội đánh quay lại đây, trong trò chơi cũng là âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, cho nên hắn đối với nhân tâm cũng thập phần sáng tỏ, nhìn thấy Tùy Quý người này xuất hiện, lại cùng thổ một đảo đệ tử hỗn lăn lộn đã đến cùng một chỗ. Tự dự đoán đã có đề phòng, lúc này đây thổ một đảo đệ tử đã có chuẩn đừng, bọn hắn biết rõ pháp lực của mình sẽ bị long khí suy yếu, cũng không thi triển pháp thuật đi công kích Dạ Lan quốc hoàng cung, mà là riêng phần mình bay đến không trung, vận dụng vận chuyển pháp không biết từ nơi này đưa đến cối xay đại nham thạch, theo trên bầu trời xuống ném loạn, không thể không nói, một chiêu này vẫn còn có chút tác dụng, tuy nhiên thiên tử long khí cũng có chút phòng ngự chi lực, nhưng chủ yếu hay, vẫn, là nhằm vào người tu đạo pháp lực. Đối với như vậy chút nào cũng không chứa pháp lực cự thạch tự phòng ngự không phải thập phần chu đáo chặt chẽ. Bất quá nửa canh giờ Dạ Lan quốc hoàng cung đã bị loạn thạch nện giống như phế tích bình thường, cũng không biết có bao nhiêu cung nhân cùng Dạ Lan quốc hoàng thất dòng họ chết tổn thương bỏ mạng. Bạch Thắng nhìn đến là lắc đầu không thôi, nhưng cũng không thể làm gì. Thổ một đảo cùng xích thành tiên phái giống nhau là Nam Thiềm Bộ Châu cao cấp nhất đại môn phái, những người này pháp lực cũng so với hắn cao minh. Bạch Thắng không thể không kinh nghiệm xã hội người, biết rõ này chủng loại kiểu người căn bản là khích lệ bất trụ, nếu là hắn thực lực vẫn còn tại những người này phía trên, đương nhiên không ngại dùng nắm đấm đến giảng đạo lý, nhưng hiện tại hắn cũng không muốn được dùng nắm đấm cùng hắn giảng đạo lý. Bạch Thắng những ngày này cơ hồ đều đang bế quan, liền La Gia tỷ muội cũng không sao cả cách nhìn, hiện tại tu luyện đã đến một cái bình cảnh giai đoạn, cũng đã không thể có chữa học cấp tốc chi pháp, hắn khô ngồi cũng là nhàm chán, liền mượn cơ hội đi ra cửa phòng, đi tìm La Gia tỷ muội thương nghị sự tình. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội bị Bạch Thắng ngày đêm khổ tu hành vi lây, hay bởi vì lần này tới cứu Dạ Lan quốc trẻ mới sinh sự tình một mực cũng không có tiến triển, cho nên cũng thường xuyên đóng cửa tìm tu. Vừa mới hôm nay hai tỷ muội có tâm tư, tự cùng một chỗ luyện tập kiếm pháp, La Vũ Tuyền tuy nhiên chỉ có một lưỡi phi kiếm, nhưng bởi vì tính tình không màng danh lợi, đối với dưỡng ngô kiếm kiếm ý lĩnh ngộ so sánh sâu, cùng muội tử đấu kiếm thời điểm, nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. La Ngọc Cơ phi kiếm là thành đôi một bộ, kiếm quan xinh đẹp, lại là mặt khác một phen, một chút, khí tượng. Bạch Thắng cho dù lại không có ánh mắt, cái lúc này cũng đã sớm đoán được, lúc trước cùng hắn đi khổ đấu âm sơn hắc khôi chính là muội muội không phải tỷ tỷ, chỉ là loại sự tình này nhi đã qua, hắn hiện tại đề cũng không có gì dùng, cho nên chỉ là nhớ dưới đáy lòng, cũng không cùng La Gia tỷ muội cầm cái đề tài này pha trò. Nhìn thấy Bạch Thắng đi ra, La Ngọc Cơ không khỏi xông tỷ tỷ mình đã nhất cá nhãn sắc, sau đó khẽ kêu nói, Đoạn Khuê sư huynh, ngươi cũng tới đấu với chúng ta kiếm một hồi a. La Vũ Tuyền gặp muội tử đem hai đạo kiếm quang hướng Bạch Thắng trên đầu rơi xuống, cũng không khỏi được cao hứng, cũng đem nhà mình cái kia lưỡi phi kiếm hướng Bạch Thắng trước người bay tới. Bạch Thắng gặp cái này đối với Hoa tỷ muội cùng một chỗ đối với chính mình ra tay, không khỏi ha ha cười cười, nói ra, khó được hai vị muội giấy có như vậy hào hứng. Ta tự cùng các ngươi đấu một hồi kiếm chơi đùa. Bất quá các ngươi tỷ muội tu luyện dưỡng ngô kiếm so thời gian của ta càng dài, có lẽ ta và các ngươi trong đó một vị liên thủ đấu một người khác mới được là, như thế nào nhưng lại các ngươi tỷ muội liên thủ đấu ta, ta cũng không phải là các ngươi tỷ muội liên thủ đối thủ. Bạch Thắng trong miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng tay chân có thế không chậm, hắn đem tru ma kiếm tiên thúc dục, kiếm quang hóa cầu vòng lập tức tự ở xung quanh người bày ra một cái ô chói vòng tròn luẩn quẩn. Đem mình cao thủ ngự chật như nêm cối, Bạch Thắng kiếm thuật lợi hại, mặc dù phương pháp lực so La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội đều yếu chút, nhưng vẫn cựu hỏi chiếm thượng phong, chỉ là hắn biết rõ nữ hài như Gia Đô là mặt mỏng thế hệ, cũng sẽ không biết khởi cái gì hảo thắng tâm tư, nhất định tranh giành cái một ngày dài ngắn, cho nên xuất kiếm cực có chừng mực. Trong lúc nhất thời bốn đạo kiếm quang lăng lăng lộn lộn, đấu kiếm khí sục sôi, vầng sáng xông lên trời, Bạch Thắng cũng đã quên muốn nói Bất Dạ Thành trong chiến đấu. Tại Bạch Thắng lễ nhượng phía dưới, ba người đấu chính là bất phân thắng bại, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ hai tỷ muội trong nội tâm đăm chiêu tuy nhiên bất đồng, nhưng đều có chút không phục. Các nàng đều là được chứng kiến Bạch Thắng kiếm thuật, cũng biết Bạch Thắng kiếm thuật rất cao minh, xa không phải trong truyền thuyết tư chất đần độn, càng thấy qua mấy lần Bạch Thắng dùng tinh diệu kiếm thuật khắc địch chế thắng, nhưng Bạch Thắng tại Thục Sơn hai rèn luyện ra kiếm thuật, đều là tán thủ, không đầy đủ đường, chỉ nói cứu thực dụng. Căn bản không có hoa chiêu gì, có chút kiếm thuật càng là cực xem trường thi phát huy, không có gì ý đã định, cho nên La Kiệt tỷ muội cũng nhìn không ra Bạch Thắng kiếm thuật đến tột cùng có bao nhiêu cao minh. Hai tỷ muội đều là có phần tự phụ nữ hài nhi, dù sao các nàng đều sống ở tiên nhân thế gia, lại từ tiểu tự tu luyện cái này thế giới thượng thừa nhất đạo pháp kiếm thuật, đạo hạnh lại so Bạch Thắng cao hơn minh một cái đại cảnh giới, tuy nhiên cảm thấy Bạch Thắng kiếm thuật lợi hại. Nhưng là không cho là mình còn kém quá nhiều, thì ra là tùy cơ ứng biến không kịp mà thôi. Lúc này hai tỷ muội liên thủ, cũng không thể áp qua Bạch Thắng, vậy hiển nhiên tựu là thua một bậc, đáy lòng tất cả không phục, đều mơ tưởng cố gắng thượng phong. Bạch Thắng trong nội tâm tất nhiên là đều biết, dưỡng ngô kiếm kiếm pháp coi như là không tầm thường, La Gia tỷ muội từ tiểu học bộ này kiếm thuật, cũng đã diễn luyện thập phần thuần thục. Nhưng là các nàng tỷ muội chưa bao giờ còn sống chết chém giết kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù tỷ muội đối luyện cũng không quá đáng chơi đùa chiếm đa số, thật là mà ngay cả hắn kiếm thuật rất nhiều tuyệt diệu chỗ cũng nhìn không ra đến, chỉ cái sẽ cảm thấy thập phần bình thường. Ngay cả chết tại Bạch Thắng thuộc hạ Lý Tam Lan, bởi vì so La Gia tỷ muội đấu kiếm kinh nghiệm phong phú chút ít, kiếm thuật cũng là tại các nàng tỷ muội phía trên. Bạch Thắng gặp La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội càng đấu càng là chăm chú, đáy lòng thầm nghĩ. Ta cái lúc này nếu bỗng nhiên ra cái xảo chiêu đem các nàng tỷ muội đánh bại, chỉ sợ mặt mũi của các nàng băn khoăn, muốn ồn ào chút ít tính tình. Nếu là ta cố ý muốn cho, các nàng nhìn ra, cũng sẽ cho rằng ta coi các nàng không dậy nổi, đồng dạng sẽ có một ít tính tình. Ta hay, vẫn, là chỉ điểm các nàng một phen, một chút, làm cho các nàng biết chút ít cao thấp, một phương diện sẽ đối với ta bội phục, một phương diện lại không tổn thương mặt mũi của các nàng. Bạch Thắng Xuyên Việt trước khi, chưa tính là cao soái, đẹp trai, phú, cũng không tính là cùng áp chế triệt, hắn từng có phao, ngâm, nữ hài tử kinh nghiệm, cũng giao qua bạn gái, đương nhiên những chuyện kia đều là tại nhận thức Chu Dạ trước khi, hơn nữa tại hắn nhận thức Chu Dạ thời điểm, cũng đã sớm cùng Tiền một nhiệm bạn gái chia tay, cho nên hắn đối với nữ hài nhi tâm lý vẫn còn có chút hiểu rõ, ngươi quá lấy cô gái tốt nhi, các nàng sẽ cảm thấy ngươi không có nam tử khí khái, ngươi quá không quan tâm các nàng lại hội, sẽ, cảm giác được thất lạc, cần phải hợp ý, lại để cho nữ hài nhi trái lại thích ngươi, là ngươi tìm các loại lấy cớ, mở ra thoát những cái, kia, trên người khuyết điểm, mới xem như thật sự đem nữ hài nhi đuổi tới tay, Bạch Thắng cũng ý định tiểu thử thân thủ. Lại để cho đại la muội tử cùng tiểu la muội tử triệt triệt để bội phục mình, mà không phải đi làm cẩn thận từng ly từng tí, sợ chính mình phạm sai lầm. Bạch Thắng thanh kiếm quan chúi xuống, dùng liền nhau 7 chiêu tê ngư vọng nguyệt, chiêu thứ nhất chính là nhất trong quy trong củ dưỡng ngô kiếm pháp, đệ nhị chiêu tự hơi thêm biến hóa, đệ tam chiêu lại biến hóa một phần, đã đến chiêu thứ 7 đã là hắn sửa chữa qua kiếm chiêu rồi. Cái này 7 chiêu tê ngư vọng nguyệt một chiêu so một chiêu lợi hại. Mỗi một lần đều có thể không sai chút nào ép vào La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ hai tỷ muội ba lưỡi phi kiếm, cái này 7 chiêu vừa ra, La Gia hai tỷ muội nhất thời đều chịu phục mà bắt đầu, La Ngọc Cơ lập tức liền không nhịn được kêu lên, Đoạn Khuê sư huynh, như thế nào ngươi tê ngư vọng nguyệt liền khiến cho tốt như vậy, Bạch Thắng mỉm cười, thu hồi tru ma kiếm tiên, thuận miệng nói ra, ta cũng là đang luyện tập một chiêu này thời điểm, phát hiện một chiêu này ảo diệu vô cùng, có rất nhiều biến hóa. Cần phải lâm địch lúc không thể tìm hiểu đi ra, Bạch Thắng mới sẽ không ý nghĩ xúc động đi chỉ trích người ta muội tử lão tí kiếm pháp quá cặn bã, mà là uyển chuyển thay đổi một loại càng dễ nghe thuyết pháp. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ quả nhiên chưa từng đề phòng Bách Điểu Sinh đại gia loại này nâng cha đuôi ngựa tân bốc, nhất thời đều đã quên đấu kiếm công việc, bắt đầu lãnh giáo hắn một chiêu này còn có những cái kia thâm thúy biến hóa, chính mình không thể tìm hiểu. Nói lên kiếm pháp đến, Bách Điểu Sinh đại gia tất nhiên là thao thao bất tuyệt. Đem dưỡng ngô kiếm 48 chiêu kiếm pháp các loại ưu khuyết chỗ từng cái phân hủy đi đem cho cái này đối với Hoa tỷ muội nghe, hơn nữa tùy thời có thế cùng La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ hai tỷ muội thử diễn kiếm pháp, có thể dùng thực chiến ví dụ, đem lý luận của mình nghiệm chứng kính kẻ. Bất quá 1-2 giờ, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội trong mắt, ngay tại nhìn Bạch Thắng thời điểm nhiều ra một phần sáng rọi đến, đó là khâm phục hỗn tạp lấy ái mộ ánh mắt. Bạch Thắng chính diễn giải một chiêu kiếm pháp như thế nào gia tăng một cái nhỏ bé biến hóa, lại để cho kiếm pháp khí thế tăng vọt 3 phần thời điểm, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến một tiếng phốc phốc tiếng cười, một cái lười biếng nam tử thanh âm, có chút khinh thường nói, loại này đùa nghịch hài nhi kiếm pháp, ở đâu các loại đem làm thực, còn cái gì đấu kiếm nặng nhất chiến lược, tiếp theo chiến thuật, lần nữa khí thế, phi, không có đủ thực lực, những điều này đều là đánh rắm. Quảng hắn chỉ gió ngàn chiêu vạn pháp ta chỉ một kiếm chém tới, Bạch Thắng khẽ chau mày, người này lợi hại đã cực, rõ ràng có thể xâm nhập đến bọn hắn gần như vậy, chính mình cùng La Gia tỷ muội cũng không có thế phát giác, tuy nhiên hắn khẩu khí quá nhiều, nhưng Bạch Thắng cũng không có ý định phản bác, kiếm thuật lý luận tự nhiên có rất nhiều, nhưng chỉ cần bái kiến chân chương, ai đúng sai liền vừa xem hiểu ngay, không khẩu nói linh tinh nói vậy thì có sao, vậy thì sao dùng, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người tướng mạo thanh tú, dưới xương sườn nghiêng đâm một ngụm 2 thước 6 thốn đoạn kiếm, thản nhiên mà đến, có nói không nên lời lấy người ghét. Nam tử này cười hì hì hướng về phía La Gia tỷ muội đánh cho một cái bắt chuyện, kêu lên, Ngọc Tuyền muội tử, Ngọc Cơ muội tử, còn nhớ được ta sao? La Vũ Tuyền rõ ràng ngạc nhiên thoáng một phát, ngược lại là La Ngọc Cơ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ kêu lên, là bá tố ca ca. Ngươi như thế nào cũng tới tại đây? Cái kia cái nam tử trẻ tuổi cười hắc hắc, nói ra, là La Bá Bá phi kiếm truyền thư, để cho ta tới trợ hai vị muội tử, vừa mới ta tu thành sư môn lôi pháp cương khí, cũng muốn gặp thức một phen, một chút, huyền minh phái cao nhân. La Vũ Tuyền có chút thi lễ, cùng cái này cái nam tử trẻ tuổi đánh cho một cái bắt chuyện về sau, đối với Bạch Thắng nói ra, bá tố là mẫu thân của ta kết bái tỷ muội hái La phu nhân chi tử. Khi còn bé từng tại trong nhà của ta tu luyện qua một đoạn thời gian, Đoạn Khuê sư huynh chớ để ý, La Vũ Tuyền cũng không thay bá tố giải thích nửa câu, chỉ là đôi mắt đẹp lưu chuyển, lộ ra rất nhiều ân cần chi ý, chừng thân sơ trèo lên nửa đêm đi ra, lại để cho Bạch Thắng đáy lòng cực kỳ ôn hòa. La Ngọc Cơ cao hứng qua đi, lập tức đã kêu nói, Bá Tố ca ca, ngươi làm gì thế nói ta Đoạn Khuê sư huynh, hắn giáo kiếm thuật của chúng ta thập phần tốt, cũng không phải là như ngươi nói vậy dỗ tiểu hài tử đồ chơi, ngươi nói như vậy, tựu là cầm ta cùng tỷ tỷ đem làm tiểu hài nhi rồi hả? La Ngọc Cơ tức giận, lại để cho Bạch Thắng không khỏi âm thầm có chút buồn cười, hắn lẳng lặng nhìn vị này Bá Tố vài lần, đột nhiên cảm giác được người này đi đường tư thế có chút cổ quái, không khỏi thốt ra kêu lên, nguyên lai ngày ấy bị ta một kiếm sợ quá chạy mất người là ngươi. Bá Tố vốn có chút lười biếng, cho nên lãng tử chi sắc, nhưng bị Bạch Thắng cái này một câu tự vạch trần nội tình vốn liếng, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, luôn miệng nói, đây không phải là ta như thế nào nhàm chán như vậy, đi làm nửa đêm hù dọa người hoạt động. Bạch Thắng ha ha cười cười, gặp đối phương càng giải thích, ngược lại càng có bôi đen việc này tư thế, cũng không cạn tào ráo máng, chỉ là quy củ thi cái lễ, kêu một tiếng, đạo huynh. Thái độ không lắm thân mật, thế nhưng cũng không lạnh nhạt, chỉ là không kiêu ngạo không xỉn nịnh mà thôi. Bá Tố lại bởi vì trong lòng xấu hổ, đối với Bạch Thắng hờ hững, chỉ cái cùng La Gia tỷ muội nói chuyện, La Vũ Tuyền vốn tự lời nói thiểu, thấy hắn không để ý tới Bạch Thắng, cũng chỉ là mỉm cười, nói cái gì đều không ngắt lời. La Ngọc Cơ ba câu nói không đến, tự nói ra hai lần Bạch Thắng, lại để cho Bá Tố trong lòng càng là tức giận, bỗng nhiên đối với Bạch Thắng lạnh lùng một cười nói, đã Đoạn Khuê đạo hữu tự phụ kiếm thuật, không bằng chúng ta tới đánh nhau chết sống một hồi như thế nào, ta cũng không cần đạo hạnh áp ngươi, chỉ dùng ngưng sát đẳng cấp pháp lực, mọi người ngang tay đánh nhau, cũng lộ ra công bình. La Ngọc Cơ kinh hô một tiếng, kêu lên, Đoạn Khuê sư huynh mới được là cảm ứng tu vị, còn không có đột phá thiên nhân cảnh. Bá Tố ca ca ngươi còn nói không phải khi dễ người, có bản lĩnh ngươi cũng dùng cảm ứng cảnh giới pháp lực, cho dù ta Đoạn Khuê sư huynh nhường ngươi một lần, hứa ngươi dùng thiên nhân cảnh pháp lực tốt rồi. Bá Tố sắc mặt nhất thời trở nên đỏ bừng, nhưng là lập tức hắn vẫn lạnh lùng cười cười, nói ra, nguyên lai Đoạn Khuê đạo hữu hay, vẫn, là cảm ứng tu vị, ta còn đạo hữu ngươi kém nhất cũng nên ngưng sát nữa nha. Đã như vậy, ta cũng lười được đấu với ngươi kiếm rồi, thắng chi không võ. Đã sớm nghe nói Xích Thành Tiên phái không thành khí nhất đúng là Đoàn huynh, Chu Thương lão tổ chỉ là cũng bất quá tình cảm, lúc này mới thu Đoàn huynh làm đồ đệ, ngày sau còn muốn đấu pháp xuống núi kế thừa gia nghiệp, xem ra lời ấy quả nhiên không giả. Đoàn huynh chính là người giàu sang phú quý, cũng không ta tiên gia liệt kê, Bá Tố lời này có thể tính được chu tâm, nhưng là Bạch Thắng là cái gì cảnh giới? Nơi nào sẽ cùng hắn đấu loại này khí, huống chi Bá Tố xem thường chính là cái kia nô hàng. Chính là Đoạn Khuê cùng hắn Bạch Thắng có quan hệ gì đâu, cho nên Bạch Thắng chỉ là lặng lẽ cười cười, cũng không chịu cùng đối phương tiếp tục đấu võ mồm, tranh thủ một lần công bình đấu kiếm cơ hội, đến rửa sạch nhục nhã. Hắn vậy mới không tin rất nhiều ba loại tiểu thuyết trong những cái kia, tiết mục ngắn, cái nào đó nhân vật phản diện xuất hiện về sau, vì biểu hiện công bình, rõ ràng lực lượng so nhân vật chính mạnh hơn gấp 10 lần, nhất định áp chế lực lượng, cùng nhân vật chính công bình thi đấu. Kết quả bị mở ô tô, bọc ngoài, nhân vật chính đánh da thanh mặt xưng phù, mọi người nhanh tìm không thấy Nam Bắc rồi, còn bị nhân vật chính nhục nhã một trận, tại mùi mặt giấy trước ném đi thật lớn thể diện, phi. Còn giảm thấp xuống tu vị, lấy người công bình đấu kiếm, nếu thay đổi ta, nói thì nói như thế, lão tử khẳng định tại ra tay thời điểm toàn lực ứng phó, một kiếm tự chém chết cái loại này khai mở treo vương bát đảng, thuận tay liền những cái. Khi ngưỡng mộ vương bác đảng muội giấy cùng một chỗ chém, lúc này mới đặc biệt, sao gọi ghế sofa quyết đoán, Bạch Thắng là đặc biệt hết lòng tin theo cái loại này, làm người đâu rồi, đối với bằng hữu muốn diễn giải nghĩa, nhưng đối phó với địch nhân, còn nói, kẻ đại đầu quỷ đạo nghĩa, thiết thiết muốn không từ thủ đoạn, Bạch Thắng chỉ là cười nhạt một tiếng, tuyệt không làm nửa câu bác bỏ, thật ra khiến Bá Tố giống như một quyền đánh trong không khí, khó chịu nhanh, huống chi hắn hiện tại cây hoa cúc. Cũng nhanh, hận không thể cực kỳ giáo huấn Bạch Thắng một phen, một chút, mới có thể ra trong lồng ngực cái này khẩu hờn dỗi, nhưng Bạch Thắng tựu là không tiếp lời nói mảnh vụn, gốc, lại để cho hắn vắt hết óc cũng không biết nên tìm cái gì lấy cớ để, cực kỳ giáo huấn một phen, một chút, cái này vô liêm sỉ. La Ngọc Cơ thập phần không phục Bá Tố ngôn ngữ, nhịn không được muốn phải phản kích vài câu, lại bị tỷ tỷ đem nàng bàn tay nhỏ bé kéo một phát, nhẹ nhàng thì thầm hai câu, liền cũng tâm bình khí hòa. Nhìn thấy La Gia tỷ muội cái dạng này, Bá Tố trong lòng càng là oán hận, hay, vẫn, là La Vũ Tuyền nhận biết thân thể to lớn, nhẹ lời nói ra, đã có thế huynh tương trợ, chúng ta cũng có năng lực nhúng tay việc này, mọi người vì những này nhàn sự trì hoãn thời gian, không khỏi tự đam để lỡ chánh sự. Bạch Thắng lúc này mới nhớ lại Thổ Mộc Đảo người đánh hoàng cung sự tình, nói gấp, hôm nay Thổ Mộc Đảo đệ tử cùng Bắc Mang Sơn chính là cái kia hạt trung tử Tùy Quý Chính liên thủ đánh Dạ Lan quốc hoàng cung, bọn hắn sử dụng pháp thuật nhiếp nổi lên vô số cự thạch, đang tại hướng trong hoàng cung loạn nện, trong hoàng cung chết tổn thương người rất nhiều, nhưng động tĩnh đã lớn như vậy, còn chưa thấy vị kia Huyền Minh phái trưởng lão xuất hiện, cũng không biết vị trưởng lão này tại bận rộn cái gì. Bá Tố cười lạnh một tiếng, nói ra, có ta ở đây thử, Thổ Mộc Đảo những người kia tính toán cái gì? Chúng ta cái này đi đem những cái kia, hài nhi cứu được, đem Huyền Minh phái mọi người giết cái tinh quang, cái này đại sự chẳng phải giải quyết, không cần sợ đầu sợ đuôi, co đầu rút cổ lâu như vậy cũng không thấy động tĩnh. Hắn hay, vẫn, là nhịn không được lại châm chọc Bạch Thắng một câu, Bạch Thắng có chút mỉm cười, cũng không để ý tới hắn, đã có Bá Tố cái này trợ giúp lớn. Bạch Thắng tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục khích lệ La Gia tỷ muội ẩn nhẫn, bằng không thì mặt mũi mất phân không nói, cũng xác thực bất lợi cứu người. Bọn hắn tới nơi này đã thật lâu, Bạch Thắng chính mình ngược lại là tu vị cần cù, tiến bộ phi tốc, nhưng không có làm bao nhiêu công việc, chiếu thử xuống dưới, bọn hắn thật sự là đến không một hồi. La Vũ Tuyền đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa phóng ra, bốn người cùng một chỗ leo lên phi chu, trực tiếp nhắm Bất Dạ Thành trong bay đi. Bá Tố hữu ý vô ý hướng chính giữa vừa đứng, đem Bạch Thắng chen đến mạn thuyền biên giới, Bạch Thắng vỗ vỗ bờ mông, dứt khoát trốn đi đuôi thuyền, căn bản là không để ý tới hắn loại này tiểu khiêu khích. Bá Tố gặp Bạch Thắng như thế, cũng thật sự không ai có thế không biết làm sao, chỉ là âm thầm để dành thêm vài phần tâm tư, thầm nghĩ, chớ để nhìn ngươi coi chừng, cho ta bắt được cơ hội, không muốn cho ngươi ngược lại cái hỏng bét không thể, La Gia muội tử đều che chở ngươi. Nhưng ngươi luôn luôn lẻ loi một mình thời điểm, Bạch Thắng đối, với, Bá Tố cũng là âm thầm cảnh giác, dù sao La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội không biết, hắn cũng biết chính mình một kiếm kia ra tay có nhiều tàn nhẫn, khi đó hắn cũng không biết thằng này rõ ràng cùng La Thần Quân một nhà quen biết, nơi nào sẽ lưu cái gì tình cảm, thù này kết có chút không hiểu thấu, nhưng Bạch Thắng nhìn Bá Tố ngôn hành cử chỉ, đáy lòng lại cảm thấy, cho dù không có chuyện này, hắn cùng Bá Tố đồng dạng muốn khởi xung đột. Chỉ nhìn hắn đối với La Gia tỷ muội thái độ, Bạch Thắng tự suy đoán chính mình tám phần là gặp gỡ tình địch rồi. Nam nhân sao, khẳng định nhìn thấy song bào thai tỷ muội, cái thứ nhất nghĩ đến từ tự là song phi. Nhưng là cái nào làm cha mẹ hội sẽ như vậy muốn? La Thần Quân có thể bay kiếm truyền thư đem Bá Tố gọi, 89/10 là ý định ban giúp nhà mình con gái tìm vị hôn phu, muốn nói Bá Tố đạo hạnh thâm hậu, gia thế có trong sạch, vốn nên là chiếm hết ưu thế, lại để cho Bạch Thắng theo cao soái, đẹp trai, phú một giây biến điểu tơ, tí ti, nhưng Bạch Thắng vừa mới bởi vì lúc trước rất nhiều sự tình, cùng La Gia tỷ muội quan hệ rất tốt, nhất là hắn tuy nhiên đạo hạnh so Bá Tố hơi kém một chút, nhưng là dù sao là người của hai thế giới, lại có vô số chỗ làm việc cùng trò chơi nhân sinh kinh nghiệm, xa so Bá Tố loại này cổ điển trạch nam, đến càng hiểu nữ hài nhi tâm tư, cho nên hai người giao phong đến nay, hắn một mực đều chiếm thượng phong. Lại để cho La Gia tỷ muội nhịn không được che chở hắn, về phần Bá Tố chỉ là thắng miệng, lại thua phong độ hòa hảo cảm, giác, độ, nếu không phải mới gặp mặt, Bạch Thắng không tốt ra thủ đoạn gì, thằng này đã sớm ba chấn bị knock out rồi. Bá Tố tuy nhiên tính tình không tốt, nhưng cũng không phải là ngu dốt thế hệ, cũng biết chính mình miệng lưỡi tuy nhiên chiếm được thượng phong, nhưng ở La Gia tỷ muội trong suy nghĩ chưa hẳn tăng thêm bao nhiêu hảo cảm. Cho nên trên đường đi cố gắng nói khoác chính mình đạo pháp đã tu luyện đến cái gì cấp độ, cực lực muốn chiếm được hai vị muội giấy hảo cảm, chỉ là cố gắng của hắn cũng không thấy bao nhiêu hiệu quả, ngược lại lại để cho Bạch Thắng đã biết hắn xuất thân môn phái. Bá Tố xuất thân môn phái nhỏ nhất, gọi là, tên là Minh Ba Núi, mỗi một thời đại đều chỉ có một hai cái đệ tử hành đạo thiên hạ, tuy nhiên mỗi nhất đại đệ tử cũng đều không tầm thường, nhưng lại cũng không có tuyệt thế cao thủ, cho nên danh khí không lớn không nhỏ. Không tính đỉnh cao môn phái, rồi lại so Minh Đạo Am như vậy nhị tam lưu môn phái mạnh hơn không ít, dù sao cái này nhất phái lôi hỏa song tu, truyền thừa pháp môn cũng hơi tệ diệu. Bá Tố bởi vì là mẫu thân hái La phu nhân cùng La Thần Quân phu nhân chính là chị kết nghĩa muội, cho nên tại ngưng sát thời điểm, cầu được La phu nhân cho phép, đi Thiên Đô Phong ngây người mấy năm trở lại đây, chẳng những tu thành hộ thân thực sát, càng bởi vậy cùng La gia tỷ muội kết bạn, về sau hắn sẽ rõ ba núi tu luyện cương khí. Thì có 7-8 năm chưa từng cùng La Gia tỷ muội gặp mặt qua, Bạch Thắng đáy lòng tính toán trải qua, thật cũng không cảm thấy Bá Tố có cái gì uy hiếp, Chỉ là hắn một mực đều không sao cả cẩn thận cân nhắc qua Chu Thương cùng La Thần Quân cầu hôn chuyện này, lúc này bỗng nhiên gây động tâm tự, liền tại trong đầu âm thầm suy nghĩ nói, Đại La ôm nhu, Tiểu La đáng yêu, kỳ thật đều là rất không tệ nữ hài tử, ta vốn cũng hiểu được, loại này hôn nhân không có gì không tốt, ít nhất Đại La Tiểu La đều rất đẹp mắt, nhưng ta thật sự yêu các nàng sao? Bạch Thắng nghĩ tới cái yêu chữ, đáy lòng sâu nhất địa phương, mà bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Lại để cho hắn không muốn lại tiếp tục nghĩ tiếp, Bạch Ngọc Thuyền Hoa tốc độ bổn nhanh, chói mắt tựu đã đến Bất Dạ Thành phía trên, thổ một đảo người đã đập phá bảy tám luân, phiên, cự thạch, trong hoàng cung đống bừa bộn một mảnh, những cái, kia, Huyền Minh phái đệ tử lại phục xung phong liều chết đi lên, nhưng là mấy lần đều bị đánh trở về, bị đè nén cực kỳ khủng khiếp, nhìn xem thổ một đảo đệ tử diễu võ dương oai, bá tố mỉm cười, đề khí quát, Lý Thủ Ý. Ngươi chớ không phải là tự muốn đem rùa đen rút đầu làm đến cùng sao, nếu không ra, dưới tay ngươi đồ tử đồ tôn đã có thể đều không có lao động chân tay á. Bá tố chính là cương khí tu vị, cái này vừa quát chấn nhiếp toàn trường, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới, hắn cũng là hơi có chút.